Titan cùng Long Chi Vương 85 chương 838 thưởng thức qua bị con kiến hôi chém nhào mùi vị sao. Đây là một vị hiến tế cả tòa thành thị mà để cho mình hạ xuống hóa thân thần linh. Thủ đoạn có thể nói là gì thường tàn bạo. Rất ít có thần linh sẽ làm như vậy. Cái này giống như là ác ma mới biết làm sự việc. Ban An thấy vị này thần linh hóa thân. Tử tinh cổ long thần thái không khỏi vô cùng ngưng trọng. Đây là hắn bây giờ căn bản là không cách nào chống lại tồn tại. Hắn chỉ là cảm ứng được chung quanh hắn huyết khí. Liền có thể biết bây giờ vị này thần linh hóa thân lực lượng đã tăng lên tới vật chất giới mới có thể có đến chóp đỉnh truyền kỳ đỉnh cấp lần này. Không biết sẽ chết bao nhiêu người. Trong lòng phát khổ tử tinh cổ long âm thầm nghĩ tới. Đối mặt loại cấp bậc này tồn tại. Coi như là hắn cũng có thể sẽ bị đánh chết. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ tuyệt đối không thể trốn chạy. Tại chỗ bên trong, nếu như không có hắn gánh vác, ở si nắc xe tiếp viện đến trước. Những thứ này long còn có các người khổng lồ toàn bộ đều sẽ bị vị này chính sách tàn bạo thần cho tàn sát không còn một mống. Nếu như nó dám trốn, coi như may mắn còn sống. Vị kia si nắc xe đứng đầu Muzia vậy là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Si nắc xe quân lệnh bên trong cũng sớm đã nói rõ ràng, thân là cầm binh tướng quân, một khi dám vứt bỏ thuộc hạ của mình một mình chạy trốn, như vậy thì là chém đầu kết quả. Kết trận tử tinh cổ long cho dù trong lòng phát khổ, vậy kêu gọi mình thuộc hạ tạo thành chiến trận, thậm chí còn để cho phía dưới người khổng lồ quân đoàn vậy kết thành chiến trận, để cho quân đoàn lực cưỡng ép ra trì ở trên người mình. Thật ra thì loại này lực lượng theo hắn không hề phù hợp. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ vậy không có cách nào. Có thể kéo một hồi là một hồi. Để cho phía dưới tới tiếp viện những cái đứa nhỏ kia rút lui đi. Có thể đi nhiều ít chính là nhiều ít, quanh quẩn giống như cầu vồng vậy sáng lạng nguyên tố ánh sáng tử tinh long mắt nhìn xuống phía dưới những cái kia lòng trong lòng chính nghĩa. Tới tiếp viện mỗi cái chủng tộc nghề các người. Khẽ thở dài một cái. Sau đó nhìn về phía phương xa vậy một cái thần linh hóa thân. Long cắn răng một cái. Trực tiếp xông đi lên. Cầu viện tin tức đã phát ra ngoài. Hắn hẳn không cần chống đỡ quá lâu thời gian đi. Tốn công vô ích vùng vẫy đứng ở ao máu trên chính sách tàn bạo thần hóa thân nhìn phương xa đang ngưng tụ quân đoàn lực cổ long. Cũng không có làm ra ngăn lại cử động. Một con có thể nhẹ nhàng bóp chết con kiến. Coi như lại biến lớn liền gấp đôi. Thì có ý nghĩa gì chứ, chỉ cần hơi thêm một chút nữa điểm lực đạo. Còn không phải có thể ung dung bóp chết. Để cho ta xem. Vị kia liều lính Titan cùng Long Chi tử rốt cuộc có gì sức. Dám hướng ta cùng phát động chiến tranh sừng sững ở ao máu trên chính sách tàn bạo thần. Cắn nuốt ao máu bên trong sinh mạng tinh hoa. Không ngừng tăng lên cách này một cách hóa thân cường độ. Cùng Titan cái này một loại sinh vật tiến hành tác chiến. Không có một câu cường đại thân thể. Có thể là không được. Ngang mà lúc này. Đang suy tư chính sách tàn bạo thần thấy quanh quẩn quân đoàn lực cổ long hướng hắn nhào tới. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Cầm trong tay cái này một chuôi theo hắn thân thể không ngừng tăng trưởng hài cốt kiếm. Giơ tay lên gian liền đánh ra một đạo kiếm mang. Mười tức sau trên thân thể phân bố chém vết tử tinh cổ long đổ bay ra. Nặng nề đập vào người khổng lồ chiến trận phía trước. Ngực chậm chạp phập phồng. Hắn sắp bị cái này một vị thần linh hóa thân cho trực tiếp chém chết. Vị này thần linh hóa thân ở trên người hắn tạo thành mỗi một đạo tổn thương là cũng thì không cách nào khép lại. Đạp đạp đạp. Bước chân đạp ngói vụn thanh âm truyền tới. Đã hút cạn máu ao bên trong tất cả sinh mệnh tinh hoa, chính sách tàn bạo thần hướng cổ long hướng sau lưng hắn bày trận đợi người khổng lồ quân đoàn đi tới. Dừng ở cách này một đầu trọng thương bình thời cổ long trước mặt. Dùng vô cùng lãnh đạm ánh mắt nhìn xuống hắn. Loài bò sát. Cảm nhận được sao ta cùng ngươi giữa chênh lệch đáng buồn, người nghe được cách này vì thần chỉ đối với mình giễu cợt. Điều này tử tinh cổ long đặc biệt kiên cường châm biếm lại. lực lượng của ngươi bây giờ là ngươi hy sinh nhiều ít tín đồ đổi lấy đi, những người này đến chết cũng không biết đem ngươi linh hồn của bọn họ toàn bộ coi thành ngươi bây giờ cái này thân lực lượng nhiên liệu đi, nếu như là ta hiến thân, là đám này con kiến hôi vinh hạnh. Nhưng là không có đám kia con kiến hôi dơ cao ngươi thần tỏa. Ngươi có thể lấy loại này tư thái ngồi ở phía trên mắt nhìn xuống chúng sanh sao, đáng buồn người. Huyết tế mình tín đồ. Ngươi đây là đang tự đào mộ. Chính sách tàn bạo thần khóe miệng hơi nứt ra. Lộ ra một tia thần sắc xếu cợt. Hắn không huyết tế mình tín đồ. Chẳng lẽ giữ lại cho đám người kia giết sao, bất quá hắn cũng không có quá nhiều giải thích. Mà là một cước đá ra. Đem đầu này cổ long giống như một tòa núi nhỏ thân thể đá bay. Làm hắn trên không trung còn chưa rơi xuống đất thời điểm. Hắn nâng lên trong tay hải cốt kiếm. Lập phách nhi hạ. Trực tiếp đầu này cổ long thân thể chia làm hai. Long lanh trong suốt màu tím máu rồng rơi xuống đất đai trên. Lộ vẻ được khá là thê thảm. Tiếp theo đến phiên các ngươi. Ta muốn cho vậy hỗn huyết trùng biết. Xúc phạm ta. Sẽ là dạng gì giá phải trả, chính sách tàn bạo thần không để ý nữa sẽ vậy một đầu chỉ còn lại một hớp cổ long. Bước trước mặt người khổng lồ quân đoàn đi tới. Phía trên cử long cửa đã xuất hiện hỏng mất dấu hiệu. Tập kết bọn họ như vậy nhiều lực lượng cổ long trực tiếp bị vị này thần linh hóa thân cho chém phế. Những người này coi như là đi lên vậy là chịu chết kết quả. Cùng hắn tác chiến căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Ta thần. Nhận lấy cái chết đối mặt vị này mạnh mẽ thần linh uy hiếp. Hàng đầu người khổng lồ giơ lên binh khí trong tay. Xông tới. Rồi sau đó phương. Còn có không thiếu người khổng lồ lấy ra binh khí của mình. Hướng vị này thần linh ném đi. Dù sao chạy trốn vô dụng. Còn không bằng có khí phách một chút. Vị này ánh mắt mọc lên ở trên đỉnh đầu thần linh coi thường bọn họ. Tốc bất luận là dạng gì binh khí. Đang đến gần đến ban ăn hóa thân trình độ nhất định thời điểm. Cũng tự động treo ngừng trên không trung. Sau đó im hơi lặng tiếng gian từ phía trước nhất bắt đầu. Dần dần đổi là bột. Rơi xuống trên đất. Oanh đối mặt định hướng công kích mình người khổng lồ. Ban ăn một kiếm chém ra. Các người khổng lồ thân thể cường tráng, kiên cố áo giáp, vừa dày vừa nặng tháp thuẫn. Hết thảy tất cả đều ở đây ban ăn kiếm mang dưới chia làm hai, máu tươi nhiễm đỏ trước mắt không gian. Thằng nhóc, ta không phải để cho ngươi đi sao? Làm sao còn không cút? Ở lại chỗ này làm gì, tuổi tác đã không nhỏ, mục sư om nhìn ngăn ở trước người mình thanh niên. Vừa bực mình vừa buồn cười. Ta không thể đi. Ta là thánh kỵ sĩ, đối mặt tà ác tuyệt đối không khuất phục phục. Thánh kỵ sĩ Ander nghĩa tránh ngôn từ trả lời. Người bên trong tràn đầy kiên nghị. Kia sợ gặp đứng ở bọn họ phía trước. Những cái kia các người khổng lồ một hàng xông lên. Sau đó một hàng ngã xuống. Vậy như cũ như vậy. Xin ngài yên tâm làm phép ở ta đây hạ trước. Ta tuyệt đối sẽ không để cho vị này tà thần thương tổn tới ngài. Ta lần đầu thấy ngươi như thế ngu xuẩn người. Ander nói mới vừa nói xong. Liền cảm giác hắn một cổ không cách nào chống đỡ cự lực. Từ hắn sau lưng truyền tới. Sau đó hắn thân thể bị thật cao dơ trên không trung. Là cái gì để cho ngươi sinh ra, ta cần ngươi loại này người tới bảo vệ, ảo giác trên tay xách một chuôi so Ander thân thể còn lớn hơn đầu đinh chùy mục sư ngước nhìn người tuổi trẻ này. Trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Thằng nhóc, ngươi bây giờ muốn làm chính là cho ta thật tốt còn sống, sau đó nếu như có cơ hội thay ta báo thù. Sau khi nói xong, vị này nhìn như gầy yếu mục sư đưa tay một vung. Liền đem điều này ăn mặc khôi giáp. Nói ít cũng có mấy trăm cân thánh kỵ sĩ cho ném ra mấy ngàn mét. Không trên không trung Ander liền thấy vị kia thích hành động trẻ đại giáo chủ. Một tay xách pháp trượng, một tay xách đầu đinh nện. Người đi theo người khổng lồ. Hướng tà thần phát khởi xung phong. Tại sao vẫn chưa có người nào tới tiếp viện nằm ở người khổng lồ vũng máu bên trong tinh linh thiếu nữ. Nhìn cách đó không xa đang đại sát tứ phương tà thần hóa thân. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ban ăn ngươi ở tự tìm cách chết, không gian đang run rẩy. Một đạo nhỏ như sợi tóc vết nứt không gian ở tinh linh thiếu nữ xuất hiện trước mặt, sau đó chậm rãi khuyết trương. Một đôi mang áo giáp bàn tay từ vết nứt không gian bên trong đưa ra, sau đó hướng hai bên hung hãn một xé. Một vị tóc đen bù xù bóng người từ trong đó đi ra. Muzia điện hạ ngã ở nơi phế tích, tinh linh thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên trước che trước mặt mình vị kia thon dài bóng người, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Nàng tại mới vừa đến Si Nắc Xe thời điểm đã từng có may mắn gặp được vị này tôn quý tồn tại một mặt. Thân là thần linh, nhưng đối với thông thường người phàm ra tay, ngươi là một chút thần linh mặt mũi đều không có, muốn không. Muzia nhìn chằm chằm trước mặt vị này thông qua huyết tế liền một tòa thành trì mà nhanh chóng phủ xuống thần linh hóa thân, sắc mặt lộ ra khinh bỉ cùng vẻ giận dữ. Có khác biệt sao? Ta hạ xuống cái này cái hóa thân không phải là vì đối phó ngươi cùng con kiến hôi sao? Bất luận là truyền kỳ vẫn là không có chút nào lực lượng người phàm, ở trong mắt ta đều là giống nhau con kiến hôi. Đứng ở một đống người khổng lồ thi hài trên ban ăn hóa thân sắc mặt vô cùng lãnh đạm, coi như là Muzia xuất hiện mặt hắn lên vậy không có chút nào vẻ động dung. Như vậy ta ở trong mắt ngươi cũng là con kiến hôi hả? Muzia trên mặt dần dần lộ ra nụ cười ấm áp hỏi ngược lại. Dĩ nhiên, vị này người mặt trọng khải thân thể cao đến 7 mét ban ăn thần một mặt lãnh đạm trả lời. Như vậy chính sách tàn bạo thần, ngươi có hay không thưởng thức qua bị con kiến hôi chém té xuống đất mùi vị? Hèn mọn vật phàm, xem ra ngươi là không có. Bất quá ngươi ngày hôm nay rất vinh hạnh, đem ngươi may mắn cảm nhận được bị ta chém nhào trên đất mùi vị, hy vọng có thể để cho ngươi nhớ cả đời. Muzia bước ra nhịp bước, hướng vị này chính sách tàn bạo thần đi tới. Hắn thân thể vậy dần dần tăng trưởng, cùng ban ăn hóa thân tương các loại. Mỗi một lần cùng thần linh hóa thân gặp nhau, Muzia đều đưa hắn coi là tự thân chui luyện tốt nhất cơ hội. Những công việc này liền rất lâu năm tháng thần linh, cho dù là tư chất lại không tốt, chỉ cần bọn họ điều nghiên hạng nhất kỹ thuật, cũng có thể đạt tới đỉnh cấp. Đối với Muzia mà nói, mỗi một vị thần linh hóa thân đều là đá mài dao tốt nhất. Lấy là ăn mặc một bộ truyền kỳ áo giáp liền có cùng ta đối nghịch tư cách. Con kiến hôi rốt nát thấy xem mình chậm rãi đi tới Muzia, ban ăn vẫy tay cầm hài cốt kiếm, đi xuống người khổng lồ thi hài xếp thành núi nhỏ. Làm gặp nhau còn có 100 mét hai vị tồn tại, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Nắm binh khí trong tay, hung hãn chém chung một chỗ. Titan cùng Long Chi Vương 85 chương 839 trở về Long Vương Tư Lạc nhọn đồ sắc bén tiếng va chạm vang lên. Muzia trong tay bảy tội đao cùng ban ăn phát sinh trong tay hải cốt kiếm lần lượt thay nhau. Lưới đao sắc bén trực tiếp đem ban ăn trong tay cái này một chuôi bị thần lực gia trì cốt binh cắt ra một nửa. Đây vốn chính là một chuôi bị thần lực cưỡng ép tăng lên vũ khí, không cách nào cùng Muzia dành riêng binh khí sánh bằng. Muzia cùng ban ăn vậy một đôi màu xích kim con ngươi đối mặt, rồi sau đó cùng trong chốc lát bên ngoài thả thuộc về mình uy áp. Hai người thân thể đồng loạt cứng đờ. Ban ăn trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ cổ thân thể này khí lực không chỉ không có đè qua Muzia, hắn lợi dụng phóng thích mình thần uy, cùng Muzia trên mình thả ra uy áp so đấu, lại có thể cũng không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Vạn Long Bảo Quân dẫn Muzia cùng ban ăn hóa thân, không khí chung quanh tựa hồ muốn đọng lại vậy. Bọn họ đồng thời thi triển ra kiếm kỹ chém về phía lẫn nhau. Muôn vạn đao mang bị Muzia chém ra, hóa thành từng đạo long ảnh, đánh về phía ban ăn hóa thân, tựa hồ muốn đem hắn thân thể cắn xé không còn một mống. Nhưng ban ăn không tránh, không làm ra bất kỳ phòng ngự nào tư thái, kiên định không rời vung ra trong tay hải cốt kiếm chém về phía Muzia. Mà Muzia đối mặt nhanh bay mà đến kiếm mang, cũng không làm ra bất kỳ tránh né tư thái. Hắn nhưng mà có thánh chói lọi hoàng uyên trong người, so máu dày, cứng đối cứng, ai sợ ai à. Đạo này mang bạo ngược ý lưới kiếm rơi vào Muzia trên ngực, Muzia cảm giác hình như là bị một chuôi chùy lớn bánh xe trên người như nhau. Hắn thân thể trực tiếp bị một kiếm này chém bay. Phúc suy Muzia bị chém bay. Nhưng là ban ăn hóa thân cũng không chịu nổi. Đếm không hết đao mang phản nhập hắn thân thể rồi sau đó bay ra. Vẹn vẹn chỉ là mấy tức gian. Ban ăn cái này một cái hóa thân liền bị chém được rách dưới. Cơ hồ đều không còn hình người. Hơn nữa hắn đầu lâu cũng bị Muzia cái này một đao cho bổ xuống. Nhưng là cái này không có chút nào tác dụng. Gần như bị chém nát vụn không đầu khu hướng Muzia bước nhanh tới. Xách trong tay hài cốt kiếm. Lại là một kiếm đánh xuống. Đồng thời, trên người hắn những cái kia khiếp người thương thế bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Hơn nữa, bị chém đến bầu trời đầu lâu. Vậy điều chỉnh vị trí. Há mồm ra hướng Muzia phun ra một đạo màu máu thần hồng. Nhỏ nhẹ kim đâm cảm ở Muzia thân thể các nơi hiện lên. Lồng ngực mấy cây xương sườn bị mới vừa một kiếm đập bể. Đã lần nữa khép lại Muzia nhanh chóng điều chỉnh tư thái. Một đao đem ban ăn không đầu khu hơ. U. O. Y. Ra hài cốt kiếm ngăn trở. Sau đó lại rút ra đãng ma kiếm. Trở tay chính là một đạo kiếm mang. Đem hướng hắn phun ra cầu vòng phá vỡ đồng thời. Cũng đem ban ăn hóa thân đầu lâu chia làm hai. Chém thành hai khúc. Nhưng là cái này không có chút nào tác dụng. Ban ăn khống chế hắn thân thể. Đem Muzia bức lui. Sau đó tiếp lấy từ bầu trời bên trong cấp tốc bắn tới vậy hai nửa đầu lâu. Đè ở cổ mình lên. Tất cả vết thương đều ở đây thoáng qua bây giờ khép lại. Không sai. Ta trước nói sai rồi. Ngươi không phải con kiến hôi ban ăn hoạt động hai cái cổ. Trên mặt lộ ra nụ cười. Có thể trở thành thần linh tồn tại, không có một cách là tục tằng hạng người. Coi như là bằng vào may mắn bước lên thần, vậy sẽ rất sắp bị sau đó người chém giết thay thế. Ngươi đáng ta hơi nghiêm túc một ít vừa dứt lời. Muzia liền thấy. Bầu trời bên trong. Một đạo màu xích kim thần hồng rơi xuống. Đem ban ăn cái này cái hóa thân cho bao phủ ở bên trong. Còn không có cùng Muzia động thủ. Đạo này thần hồng liền biến mất. Nguyên bản chỉ là cầm trong tay một bản tùy ý ngưng tụ mà thành hài cốt kiếm. Không có bất kỳ trang bị ban ăn hóa thân. Lúc này cũng thay đổi một cái hình dáng. Trên tay hắn xuất hiện một cái lóng lánh sáng chói màu máu thần quang trọng kiếm. Trên mình vậy xuất hiện một bộ vừa dày vừa nặng khôi giáp màu đen. Lần này có đánh thấy một màn này. Muzia khóe miệng giật một cái. Vốn là cái này cái thần linh hóa thân cũng không tốt chém. Bây giờ liền phiền toái hơn. Oanh ban ăn trước xông lên hai bước. Thân hình ngay tức thì tại chỗ biến mất. Xuất hiện ở Muzia trước mặt. Trong tay chiến kiếm gắng sức chém xuống. Hắn không có sử dụng bất kỳ không gian lực lượng. Mà là bằng vào cái này cái hóa thân mạnh mẽ khí lực. Làm được loại này giống như thuấn di giống vậy hiệu quả. Sinh vật thông thường. Tương tự với ở một bên đã thấy đờ ra tinh linh. Nàng ánh mắt căn bản là bắt không tới cái này cái thần linh hóa thân động tác. Tranh Muzia nâng lên trong tay đãng ma kiếm. Cùng bảy tội đao. Đỡ ban ăn chém tới đây trọng kiếm. Ba chuôi binh khí làm bạn. Đợt khí lan truyền. Trung quanh mặt đất giống như bị gió thổi qua mặt biển vậy. Tung lên tầng tầng sóng gợn. Đây là vị thứ mấy hạ xuống hóa thân áp thần vị trí thứ ba. Nhưng chỉ là bắt đầu. Càng về sau, những thần linh kia hạ xuống hóa thân tần số cùng số lần thì sẽ càng hơn. Loại này cùng thần linh hóa thân đối chiến chuyện tốt. Nhưng không thể để cho Muzia thằng nhóc này độc hưởng. Đây đối với trong tộc những thứ khác đứa nhỏ có thể không công bình. Truyền đạt chỉ thị đi để cho bọn tiểu tử kia cũng đi si nát xe tiểu lục địa chiến trường. Loại này cùng thần linh đối chiến cơ hội có thể không thể bỏ qua. Như vậy sẽ để cho những cái kia áp thần lầm lấy là chúng ta Titan tộc muốn cùng bọn họ khai chiến. Để cho chúng ta trong tộc bọn nhóc đạt được lịch luyện trọng yếu. Còn chưa để cho những cái kia áp thần hiểu lầm trọng yếu đương nhiên là để cho những cái đứa nhỏ kia đạt được đầy đủ rèn luyện quan trọng hơn. Những tên kia hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Không có gì lớn không được. cho nên những cái kia tà thần là thái độ gì, căn bản cũng không có vấn đề. Chỉ cần bọn họ có thể đàng hoàng làm tốt bồi luyện là được. Nếu như dám có dư thừa động tác, vậy thì để cho bọn họ vị trí đổi một người lên đi, vậy cứ như vậy đi. Vậy thông báo một tiếng Muji, thằng nhóc này không muốn một người ăn một mình như vậy nhiều thần linh hóa thân, hắn ứng phó không được. Theo đang theo dõi Muji ai nhất cử nhất động chư vị sử thi Titan ra lệnh. Titan tổ địa bên trong, tất cả ở Titan máu trong sản sinh ra trí khôn linh bắt đầu câu thông liên lạc mình chủ nhân, hướng bọn họ truyền đạt sử thi mệnh lệnh. Làm truyền kỳ các Titan nghe được có thể cùng thần linh hóa thân giao chiến cơ hội lúc đó, mỗi một cái cũng quyết định thật nhanh trở về tộc bên trong. Sau đó để cho Linh đem bọn họ truyền tống đến Si Nắc Xe trên chiến trường. Chủ nhân, mới vừa đi qua 5 vị sử thi Titan quyết nghị, ở sau đó 10 ngày thời gian bên trong, sắp có 21 vị truyền kỳ Titan đến ngài chỗ ở chiến trường. Mời ngài chú ý cho kỹ an bài cùng cân đối công tác. Đang cùng đối diện tà thần hóa thân chém nhau Muji A bỗng nhiên nghe được mình Linh gửi tới đưa tin, hơi sững sờ. Sau đó bị đối diện ban ăn bắt cơ hội, hung hãn chém một kiếm. Nhưng ngay tại Muji A bị một kiếm này bị phách được khí huyết phiên trào thời điểm, hắn vậy không khách khí chút nào đem đối diện thần linh hóa thân thọc một cách đối xuyên. Ban ăn trên người vậy bộ áo giáp nhìn như phong phú, nhưng lực phòng ngự xa xa không bằng trên người hắn thánh chói lọi Hoàng Uyên. Sử thi tổ tiên phái như vậy nhiều truyền kỳ tới đây làm gì, ta bây giờ không cần tiếp viện. Muji A buồn bực hỏi Casio. Sử thi các hạ cửa cảm thấy nhiều như vậy thần linh hóa thân do ngươi một người tới đối phó thật sự là quá lãng phí. Không thể để cho ngươi một người ăn một mình. Đúng rồi, chủ nhân, bây giờ đang có 3 vị truyền kỳ Titan hướng ngài chỗ ở vị trí truyền tống tới. Mời ngài làm xong tiếp ứng chuẩn bị. E ra si thế giới nhóm rơi. Biên giới một đảo hư không khe hở nứt ra. Rồi sau đó, một con long chảo từ trong đó lộ ra. Tiếp theo một cái trên mình toát ra kim quang thon dài kim sắc cử long trong đó bay ra. Ánh mắt bên trong tiết lộ ra vẻ uể oải. E ra si à, ta rốt cuộc trở về nhìn trước mắt vậy sáng chói thế giới nhóm rơi. Điều này dáng người thon dài ưu nhã kim sắc cử long lộ ra vẻ cảm khái. Nhẹ giọng thở dài nói. Không biết Timothy cái tên kia có hay không trở thành long vương, nếu như hắn còn không có thành công, ta ngược lại là có thể mang hắn một đoạn đường. Ta đi nhiều năm như vậy, cũng không biết Atelit bây giờ như thế nào. Dựa theo thời gian đoán nói, nàng bây giờ cũng hẳn lập gia đình. Cháu trai hoặc là cháu gái cũng hẳn cho ta sinh một cái. Làm trở lại cố hương của mình. Chứ phát mình một chút nhớ nhà tâm trạng sau đó. Con rồng này vương liền nghĩ tới mình ở hư không bên trong chọc xuống họa đoan. Ta còn phải nghĩ biện pháp đem ta từ hư không bên trong lấy được vậy hạng nhất bí thuật bán một cái giá tiền cao. Thuận tiện thoát khỏi ta ở trong hư không chọc xuống phiền toái. Nếu không, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ bị đuổi giết một lần. Thật tốt phiền toái à, Titan tộc vẫn là Xí Thiên thần tộc cơ hồ không có chút nào bất ngờ. Màu vàng kim long vương chọn mình khách hàng. Bởi vì coi như là ở nàng cố hương bên trong, cũng chỉ có cái này hai cái chủng tộc có thể chịu đựng ở bị nàng ăn cắp bí thuật vậy một nhánh thế lực trả thù. Thật ra thì vậy không việc gì khác biệt đi. Cái này hai cái chủng tộc cũng sớm đã kết minh. Bỏ mặt bán cho một nhà kia đều là giống nhau. Hoặc là ta dứt khoát một chút trực tiếp đồng thời bán cho hai nhà đi, như vậy tựa hồ có chút quá thất đức. Thôi, đã ở hư không bên trong đắc tội như vậy nhiều sử thi, về nhà liền thành thật một chút đi suy tính xong. Màu vàng kim long vương liền hướng ở vào mảnh thế giới này nhóm rơi trung tâm e ra si thế giới cực nhanh bay đi. Nhưng là nàng mới vừa bay vẫn chưa tới một năm ánh sáng khoảng cách, nàng phía trước một đảo lại một đảo to lớn quang bánh xe tiếp liền xuất hiện, chặn lại nàng đường đi. Niêm phong liền một phe này tinh vực không gian. Đây là cái gì? Màu vàng kim long vương một mặt mơ hồ nhìn mình xuất hiện trước mặt vị này to lớn tựa như thần linh giống vậy tồn tại. Nàng nhớ được từ mình mới vừa rời đi thế giới thời điểm, cũng chưa có đụng phải như vậy tồn tại. Kim Long 13 đảo chậm rãi chuyển động, tản ra vặn vẹo thời không lực lượng. Một cái to lớn hình người bóng người chậm rãi ngưng tụ ra. Hắn ngắm nhìn trước mặt điều này từ ngoại tình mà đến Long Vương, yên lặng chốc lát, sau đó liền hỏi liền như thế một câu: ngươi là cái tồn tại gì ở sử thi vẫn là thần linh? Màu vàng Kim Long Vương có chút kinh ngạc khó tin nhìn vị này tồn tại. Ta là tuần tinh người, thế giới nhóm rơi người thủ vệ phụ trách chống đỡ hết thảy từ bên ngoài đến sử thi xâm lược. Ta không phải từ bên ngoài đến sử thi. Ta là Ezashi thế giới ra đời Kim Long như vậy. Thứ cho ta quấy dày. Mới lên Long Vương. Xin hỏi ngươi tục danh tuần tinh người rất nhanh liền nhận ra điều này hơi thở xa lạ Kim Long nói không ngoa. Gia Lít ta Phan Ganilo chúc mừng ngươi Gia Lít ta Long Vương chúc mừng ngươi sớm ngày trở thành vĩnh hằng nói sau đó. Giống như thần linh vậy tuần tinh người chậm rãi dần dần không nhìn thấy ở hư không bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 85 chương 840 ngươi làm sao ở nơi này phá xó xỉnh bên trong thật là phiền toái. Ta lúc này mới đánh mấy trận. Thì có Titan tới đây theo ta cướp. Nhận được tin tức Mujia có chút buồn bực. Mà hắn loại này háo hức biến hóa vậy phản ảnh ở hắn công kích. Hắn công kích bắt đầu đổi được càng thêm nhanh chóng. Áp liệt. Hắn muốn ở những thứ khác Titan đến trước bắt lại vị này tà thần hóa thân. Dĩ nhiên loại ý niệm này. Hắn cũng chính là ở trong đầu suy nghĩ một chút thôi. Hắn không thể nào nhanh chóng bắt lại vị này mạnh mẽ thần lực thần linh hóa thân. Ban ăn thần lực cấp bậc quyết định Mujia lực lượng không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Đùng đùng màu vàng kim sấm sét cùng ngọn lửa ở Mujia đao kiếm trên nhảy. Đây là Mujia thân thể bên trong Titan lực cùng lực rồng. Loại này lực lượng đang đối mặt những thứ khác truyền kỳ lúc đó. Ở lực lượng cấp bậc lên có tính áp đảo hiệu quả. Mujia nếu như ở cùng cấp truyền kỳ trên mình chém một đao, vì kia truyền kỳ muốn khôi phục thân thể thương thế nói, thì nhất định phải hao phí gấp mấy lần thậm chí hơn 10 lần lực lượng mất đi lưu lại ở hắn trên vết thương truyền kỳ lực, sau đó mới có thể khôi phục thương thế. Nhưng là Mujia cùng vị này chính sách tàn bạo thần hóa thân đối kháng, hắn hoàn toàn không có loại này lực lượng trên cấp bậc ưu thế. Vị này hóa thân nắm trong tay là đi qua thế giới quy tắc suy yếu sau thần lực. Vừa vặn cùng Mujia nắm giữ truyền kỳ lực ngang hàng. Lực lượng đối với sông lên mất đi trên căn bản chính là một so một. Mujia không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Dĩ nhiên cũng không chiếm bất kỳ hoàn cảnh xấu. Mujia cùng chính sách tàn bạo thần hóa thân chiến đấu. Chỉ có thể là loại này nhất là nguyên thủy thủ đoạn. Một đao một kiếm. Quyền quyền đến thịt. So đấu trụ cột nhất khí lực lực lượng. Những thứ khác lòe loẹt thủ đoạn đối với vị này chính sách tàn bạo chi hóa thân. Căn bản cũng không tạo tác dụng. Hắn nắm giữ đến một cái chín vòng tất cả pháp thuật. Vị này thần linh hóa thân toàn bộ miễn dịch. Có tức chết hiệu quả truyền kỳ pháp thuật giống vậy đối hắn vô dụng. Chỉ có một ít đặc thù truyền kỳ pháp thuật đối hắn hữu hiệu. Nhưng là Mujia hiện đang nắm giữ truyền kỳ pháp sư. Còn không bằng hắn chém tới được trực tiếp một chút. Nếu như so đấu đối không gian nắm trong tay. Đối với phép tắc lính ngộ cái này một loại thủ đoạn. Trước lạnh nhất định là Mujia. Loại nổi tình này tích lũy. Mujia làm sao có thể hợp lại được qua loại này không biết sống bao nhiêu năm thần linh cho nên. Mujia chỉ có thể theo hắn hợp lại trụ cột nhất đồ. Đây là hắn an hiểu nhất. Mà chiến đấu vậy chắc là như vậy. Đem kẻ địch kéo vào mình an hiểu nhất lãnh vực. Sau đó đánh bại hắn. Oanh ngay tại Mujia suy tính thời điểm. Tiếp liền ba đạo thất thải sặc sỡ trùm tia sáng biến dạng không gian. Trực tiếp đánh vào Mujia chung quanh. Để cho ở chính sách tàn bạo thần hóa thân tàn sát hạ. May mắn còn sống sót đang xem cuộc chiến các người khổng lồ cùng cử long cửa một hồi kinh hoàng. Rất nhanh. Bọn họ cũng không luống cuống. Bởi vì bọn họ thấy từ ba đảo cột sáng bên trong hạ xuống chính là ba tên Titan. Vậy tóc đen kim đồng. Thân thể lượn lờ gió bão cùng sấm sét rõ nét đặc thù. căn bản cũng không cần nói nhiều. Đây tuyệt đối là quân đội bản. Còn có Titan hạ xuống mà một bên khác. Chính sách tàn bạo thần hóa thân. Thấy có ba vị truyền kỳ cao cấp Titan đồng thời hạ xuống sau đó. Sắc mặt hoàn toàn bất đồng. Đây cơ hồ chính là đại biểu Titan tộc quang minh tránh đại cùng bọn họ những thứ này tà thần là địch. Dưới tình huống này, bị bại nhất định là bọn họ tà thần nhất tộc. Bọn họ là không thể nào chiến thắng. Dẫu sao coi như bọn họ trấn áp nhóm người này truyền kỳ Titan. Vậy phía sau đám kia lão ra vậy tất nhiên là sẽ ra tay. Thần linh là không thể nào chiến thắng một vị tại thế giới bên trong. Không chịu bất kỳ hạn chế sử thi. Muji á ngươi đánh lâu như vậy. Nên nghỉ biết thực lực đã tấn thăng đến truyền kỳ đỉnh cấp Titan đi tới vạn thủy á sau lưng cách đó không xa. Sắc mặt ấm áp nói. Hắn đã lấy ra một chuôi chiến chùy. Cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm chính sách tàn bạo thần hóa thân. Đối với thông thường Titan mà nói. Một vị mạnh mẽ thần lực hóa thân là có thể gặp không thể cầu. Dẫu sao không phải vạn bất đắc dĩ tình huống. Loại cấp bậc này thần linh là sẽ không hạ xuống hóa thân. Tư không bên trong. Mới lên Long Vương gia Lít ta đang tư không bên trong cấp tốc đi về phía trước. Nhưng là nàng mới vừa đi qua một tòa trung tuần thế giới lúc. Đột nhiên liền dừng lại. Chuyện gì xảy ra ta tại sao lại ở chỗ này cảm nhận được con gái ngoan hơi thở ra Lít ta trong mắt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Nàng không nghĩ tới tại sao lại ở chỗ này cảm ứng được con gái mình lưu lại hơi thở. Cái này có chút không bình thường. Vì vậy, ra Lít ta liền theo nàng cảm ứng được hơi thở trực tiếp theo dõi đến một tòa thế giới thành lũy hơi có chút ảm đạm cỡ trung thế giới bên người. Rồi sau đó, nàng thân thể cao lớn ở nơi này tỏa thế giới chung quanh tới lui tuần tra. Cả thế giới cũng hơi chiến động. Tựa hồ ở là nàng lực lượng mà cảm thấy sợ hãi. Mặc dù ở thể tính lên, coi như là nhỏ nhất thế giới cũng vượt qua xa ra Lít ta. Nhưng là thế giới là vô ý thức. Nó không cách nào đem mình nắm trong tay lực lượng hoàn toàn điều động. Cho nên, coi như là ra Lít ta loại này mới lên sử thi. Vậy có đem phá hủy lực lượng. Atelit nàng liền ở trên cái thế giới này mặt. Còn quẫn thế giới du đãng mấy vòng sau đó. Ra Lít ta xác định chuyện này. Con gái nàng không có ở Ezasi thế giới bên trong. Ngược lại thất lạc ở chỗ tòa này cỡ trung thế giới bên trong. Đi vào xem muốn làm liền làm. Ra Lít ta đi tới đến cái thế giới này thành lũy cảnh. Một song long móng hung hãn đâm vào thế giới thành lũy bên trong. Sau đó hướng hai bên lôi kéo. Muốn xé mở một cái kẽ hở. Chui vào trong đó. Cái này hơi thở bên trong thế giới. Đang chăn thả ra xúc cử thú Atelit ngửa đầu xem hướng bầu trời. Vô cùng bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện hai đảo nước xoáy. Hai con bàng thạc vô cùng móng vuốt hiện ra. Muốn từ thế giới ra xâm nhập vào bên trong thế giới. Thế giới bên trong nguyên tố điên cuồng tràn vào cái này hai nơi địa phương. Muốn ngăn cản cái này hai cái móng vuốt xâm nhập bên trong. Nàng có thể cảm giác được cái thế giới này đang hơi run rẩy. Đây là ta mẫu thân hơi thở loại khí tức này lực lượng cấp bậc tựa hồ theo lão đầu tử rất giống. Mụ ta cũng được liền sử thi. Trở thành Long Vương. Mặc dù vì mình mẫu thân thành tựu sử thi mà cảm thấy vui mừng. Nhưng Atelit là cảm giác được mình bây giờ không phải là hưng phấn thời điểm. Nàng đã nghe được cái thế giới này phát ra tiếng rên rỉ. Vì vậy, nàng vội vàng bay đến thế giới trên. Đi tới thế giới thành lũy bên ngoài. Tiếp theo, nàng nhìn thấy đang cố gắng đem thế giới thành lũy biến dạng muốn đi vào trong đó ra Lít ta. Vội vàng vội vã lên tiếng ngăn cản. Lão mụ, đừng xé. Đây là ta thế giới. Ngươi như vậy xé ra đi. Ta thế giới sẽ bị ngươi chơi xấu xa. Ừ đã đem thế giới thành lũy. Xé ra một kẽ hở. Chuẩn bị đem đầu mình dò nhập trong đó ra Lít ta hơi sững sờ. Để cho sau nghiêng đầu nhìn sang. Atelit nhìn dáng dấp ngươi qua được thật không tệ. Ta còn lấy là ngươi gặp cái gì bị giam cầm phong ấm đâu sáng lạng màu vàng ánh sáng rực rỡ thoáng qua. Thân thể bàng lớn như núi nhạc giống vậy Long Vương biến mất. Một vị tóc vàng mỹ phụ xuất hiện ở tại chỗ. Con gái ngoan, ngươi những năm gần đây rốt cuộc trải qua cái gì? Timothy cái lão già đó, đi nơi nào hóa thân thành hình người trạng thái ra lít ta đi tới Kim Long bên người của mẹ. Giọng bình thản hỏi. Bởi vì nàng phát hiện con gái mình tình trạng tựa hồ so mình phỏng đoán tốt hơn rất nhiều. Ta phụ thân hắn bây giờ cũng đã trở thành Long Vương, bây giờ đang hư không ra ngao du. Vậy ngươi đây là chuyện gì xảy ra, làm sao chạy đến cái này phá xó xỉnh bên trong tới? Ngươi bây giờ hẳn ở lại Ezasi thế giới bên trong, bồi dưỡng mình thế lực. Cái thế giới này chính là ta. Kim Long nương Atelit một mặt tự hào chỉ phía dưới cỡ trung thế giới. Cả thế giới toàn bộ thuộc về ta trông coi. Như vậy tài nguyên có thể so với ta ở Ezasi thế giới càng hơn. Hơn có ít lời gì, loại này thế giới có thể có cái gì hư không quân đoàn bất quá. Ngay tại Long Vương ra lít ta muốn đem lời còn sót lại nói lúc đi ra, bị trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ Atelit cắt đứt. Ai nói loại này thế giới bồi dưỡng không ra ưu tú quyến thuộc? Loại này thế giới ngươi có thể hao tổn dọn ra cái gì ra lít ta? Một mặt kinh ngạc nhìn mình nữ nhi. Ở vượt đẳng cấp cao trên thế giới ra đời, tiềm lực cùng bản chất sinh mạng lại càng cao. Đây là đã công nhận sự thật. Ta nhưng mà có một chi sử thi Titan bồi dưỡng đi ra ngoài quyến thuộc quân đoàn hạt giống. Chỉ cần có tài nguyên, ta liền có thể phân tới đây ưu tú nhất quyến thuộc quân đoàn. Ngươi theo An Ngõ sự việc thành nghe được con gái mình lấy được sử thi Titan đào tạo ra được quyến thuộc quân đoàn hạt giống. Ra lít ta trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhớ được từ mình mới vừa rời đi Ezasi thế giới, đi hư không thời điểm, con gái mình theo một người Titan dây dưa không rõ, thậm chí còn tuyên bố nói muốn theo Titan kết làm bạn lữ. Lúc ấy nàng còn đối với con gái mình cái ý nghĩ này xích chi lấy cái mũi, cho rằng đây căn bản cũng không có thể. Dẫu sao Titan số lượng là như vậy thưa thớt, làm sao có thể sẽ theo ngoại tộc kết hôn. Nhưng là bây giờ nàng không nghĩ tới, con gái nàng lại có thể liền sử thi Titan quyến thuộc quân đoàn hạt giống cũng lấy tới tay. Như vậy kết quả nói rõ cái gì? Dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Đúng vậy, Atelit thờ trả lời. Có thể cùng An thành công kết làm bạn lữ, là nàng đời này làm thành công nhất một chuyện. Mà nàng kiện thứ hai thành công sự việc chính là sanh ra Movia. Ta không chỉ theo An Ngõ lập gia đình, còn theo hắn sanh ra một cái nhi tử, kỳ danh là Movia. Có thể à? Cháu ta bây giờ bao lớn? Ra lít ta lộ ra nụ cười vui mừng. Coi như nàng bây giờ đã vĩnh sinh, nhưng là sau khi nghe đời có thể sinh sôi ra, như cố hết sức cao hứng. Mau 400 tuổi. Cái tuổi này hẳn đã lập gia đình chứ? Nghe được Movia tuổi tác, Long Vương ra lít ta lên hứng thú bừng bừng hướng Kim Long Nương hỏi. Như thế nào ta cháu trai cưới là một người Titan, vẫn là một người tổ đời Kim Long đều không phải là? Ngươi có thể đoán một chút xem. Kim Long Nương nhíu mày mau, mang nghiền ngẫm vẻ nhìn mình lão mụ. Nói tóm lại, nàng khi còn bé giáo dục đều là của nàng mẫu thân phụ trách. Nàng bây giờ không pha tính cách có một bộ phận rất lớn cũng theo nàng mẫu thân có liên quan. Cũng không là Kim Long, cũng không phải Titan. Ngươi theo tên kia Titan sinh ra đứa nhỏ có tôn quý như thế huyết mạch, sinh vật thông thường là nhìn không thuận mắt, dấu sao không chịu nổi. Như vậy thì là căm ghét Long Titan cùng Long Chi Vương. 85 chương 841 thế giới nghi thức hoan nghênh. Ngươi thật đúng là dám đoán à? Nghe được mình lão mụ nói ra được câu trả lời, Kim Long Nương Atelit lườm một cái. Coi như là trẻ tuổi nhất căm ghét Long, vậy so ngươi tuổi tác lớn, Muvia làm sao có thể vừa ý loại này lão ra? Cho nên nói, đừng để cho ta đoán, nói thẳng câu trả lời đi. Xí thiên thần rồi, một vị mười cánh xí thiên thần rồi. Cái gì? Ra lít ta trên mặt lộ ra chút nào không tiến hành che giấu kinh ngạc vẻ. Sắc mặt cứng lên chỉ chốc lát sau, mặt nàng lên liền lộ ra to lớn vẻ vui mừng. Ha ha ha, con gái ngoan con à, ngươi thật đúng là còn có thể chịu đựng nha. Ngươi điều không vinh dự này là theo Titan tộc liên hệ quan hệ, lại cùng Xí Thiên thần tộc liên hệ quan hệ, ngươi như vậy hưng phấn làm gì, ngươi bây giờ giàu gì cũng là Long Vương. Mất mặt hay không? Kim Long Nương thấy mình một mặt hưng phấn, ngửa đầu cười như điên mẫu thân, trên mặt lộ ra chây vẻ. Chính là theo Titan tộc, còn có Xí Thiên thần tộc kết hôn liền sao, còn như vậy hưng phấn sao? Ngươi không hiểu, ngươi chưa từng đi hư không, không biết cái loại đó tứ cố vô thân tuyệt vọng. Thấy con gái mình vậy chây ánh mắt, ra lít ta cũng không để bụng. Bây giờ ta cũng là Titan tộc cùng Xí Thiên thần tộc thân tộc, đến lúc đó xem còn có ai dám động ta, dám động ta, ta liền kêu một đám sử thi Titan theo một đám Xí Thiên thần đi làm hắn. Ngươi có phải hay không suy nghĩ quá nhiều? Kim Long Nương một mặt im lặng nhìn mình lâm vào nào đó tốt đẹp ảo tưởng bên trong mẫu thân, sau đó mặt lạnh cắt đứt nàng. May nơi này là không có một bóng người hư không, nếu không thật là mất mặt ném quá đáng. Coi như ta theo Titan tộc, Xí Thiên thần tộc liên hệ quan hệ, ngươi dựa vào cái gì muốn người ta sử thi bình trắng vô cớ giúp ngươi, khi bọn hắn là miễn phí côn đồ à? Hì hì, con gái ngoan, ngươi biết ta lần này từ hư không bên trong làm trở về cái gì không? Ra lít ta cười hì hì nói, vẻ mặt bên trong thật đắc ý vẻ. Vốn là ta vẫn còn đang suy tư muốn thông qua dạng gì phương thức đi gần Titan tộc hoặc là Xí Thiên thần tộc, nhưng là ngươi giúp ta hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề này. Bây giờ ta có thể lấy Titan tộc thân phận tìm bọn họ thương lượng. Ngươi từ tư không bên trong mang về cái gì? Kim Long Nương thấy mình mẫu thân thần bí hề hề dáng vẻ, cũng không khỏi cũng tò mò hỏi. Xem mẫu thân thần thái tựa hồ là đủ để hấp dẫn Titan tập trung, tại Xí Thiên thần cũng sẽ làm xuất thủ đồ. Một loại vô cùng an toàn nguyên lực lấy được bí thuật, ngươi muốn bắt loại vật này thương lượng với bọn họ cái gì? Kim Long Nương thần sắc khẩn trương. Loại vật này thật sự là quá mức muốn chết. Cái này cũng phải cần một cái sử thi chủng tộc dùng mình sinh mạng không ngừng thử nghiệm, sau đó tổng kết ra được bí pháp. Ta muốn theo bọn họ giao dịch loại vật này trọng yếu bao nhiêu không cần ta cùng ngươi nói đi, ta biết. Coi như là cùng lấy thủ tín nổi tiếng Titan làm loại giao dịch này vậy sẽ bất chấp không nhỏ nguy hiểm. Dẫu sao đây chính là chân quý nhất nguyên lực bí thuật. Nhưng là không giao dịch, mẹ ngươi ta một con rồng cũng không giữ được à? Ừ, ngươi sẽ không là thông qua cái gì bất chánh làm thủ đoạn thu được loại bí thuật này? Nghe được mẫu thân mình nói, Kim Long Nương liền bắt đầu trên dưới quan sát mình mẫu thân. Biết mẫu mạc như nữ, nàng mẫu thân là cái gì tánh tình, thăm nàng thì biết. Chuyện này ngươi biết là tốt, để ở trong lòng, nói ra ngoài làm gì? Như vậy làm được ta hơn ngại quá. Ra lít ta vỗ một cái Kim Long Nương. Tư không bên trong là không thể nào thông qua thủ đoạn đàng hoàng lấy được nguyên lực bí thuật. Loại vật này không có người nào sẽ qua loa truyền bá. Vậy ngươi lợi hại à, lão mụ, ngươi lại có thể liền loại vật này cũng có thể lấy được tay. Cũng phải, ngươi cũng không xem ta là ai. Ta có thể so với cha ngươi sớm hơn trở thành truyền kỳ đỉnh cấp, tiến vào hư không. Nghe được con gái mình tiếng khen ngợi, Gia Lít ta cũng là một mặt vẻ đắc ý. Có thể ăn cắp một cái mạnh mẽ sử thi chủng tộc nguyên lực bí thuật, liền loại chuyện này đủ nàng thổi 100.000 năm. Ta bây giờ chuẩn bị trở lại Ezasi thế giới. Ngươi muốn không muốn theo ta trở về một chuyến? Ta chỗ tòa này trong thế giới còn có một tòa tinh môn. Nếu như có thể, ngươi có thể thông qua tinh môn trở về. Được rồi đi, chỉ như vậy ta còn không bằng trực tiếp bay trở về đâu. Cái thế giới này đối với ta mà nói quá mức hẹp hòi. Ta đi vào đậu phí sức. Thông thường tinh môn căn bản là không cách nào chịu đựng ta thân thể. Nghe được con gái mình đề nghị, Gia Lít ta lắc đầu một cách cự tuyệt. Vậy ta hãy cùng ngươi đi một chuyến đi. Ta nghe nói mới lên sử thi trở lại thế giới thời điểm, có một cái tình cảnh to lớn. Ban đầu lão thân phụ trở thành sử thi trở lại thế giới thời điểm, ta không thấy. Ngươi lần này, ta phải thật tốt kiến thức một phen. Được ạ, lần đó sẽ để cho ngươi khai mở nhãn giới. Ta trở về sử dụng sử thi sức mạnh to lớn, trong vòng thời gian ngắn liền mang theo con gái mình đi tới Ezasia thế giới thành lũy ra nhã lực tư tháp một mặt cảm thán nói. Đừng than thở. Mau vào đi thôi. Thấy mình mẫu thân vẫn còn ở nơi này bày tỏ mình tâm trạng. Kim Long Nương không dằn nổi thúc giục ở nói. Ta còn muốn biết một chút về sử thi trở về tình cảnh to lớn đâu, ngươi gấp cái gì, ta là Long Vương vẫn là ngươi, là Long Vương đương nhiên là ngươi. Nhanh lên một chút. Đừng đắn đo. Hừ hừ, mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ, mỗi một vị sử thi lúc trở về cũng biết hưởng thụ quang vinh thời khắc. Sau khi làm xong, Gia Líp ta bắt đầu đột phá thế giới thành lũy. Chỉ là lúc ban đầu một cái chớp mắt, mới lên Long Vương cảm thấy mình giống như là như người phàm đụng vào tấm thép lên. Là loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Tựa hồ là thế giới đã phân biệt nhận ra nàng thân phận. Sau đó hết thảy trở ngại cũng không có. Tản ra trong suốt tia sáng thế giới thành lũy. Giống như không tồn tại vậy. Tùy ý nó tự do tiến vào. Một cổ giống như trở lại mẫu thân ôm trong ngực bên trong bao dung cảm tập kích lên ra lít ta trong lòng. Không chút nào nàng mới vừa muốn đột phá Atelit nắm trong tay tòa kia cỡ trung thế giới lúc cảm giác được cái loại đó kẹt tắt nghẽn cảm. Mà làm ra lít ta toàn bộ thân thể cũng tiến vào Ezasia thế giới lúc đó. Thế giới quy luật nổ ầm. Vô tận sáng mờ hướng Long Vương ra lít ta phủ xuống phương hướng hội tụ đi. Thế giới nguyên lực chi biển vậy bắt đầu hỗn loạn. Đạo này không có bất kỳ tồn tại có thể đến vị trí bắt đầu cảm ứng Long Vương lực lượng. Sau đó ngưng kết ra một đạo tương ứng thần chức. Rồi sau đó, một viên long lanh trong suốt tinh thạch xuất hiện. Thần chức mới vừa thành hình liền rơi xuống một quả này tinh thạch bên trong. Đây chính là vô số vật phàm cũng không có so khát vọng thần cách. Rất nhanh, làm Long Vương Gia Líp ta đột phá thế giới thành lũy, chân chính hạ xuống vật chất giới thời điểm, một quả này thừa tái thần chức thần cách vậy đồng thời xuất hiện ở trước mặt nàng. Vô số nguyên tố lực cùng quy tắc lực quanh quẩn ở chung quanh nàng, tựa hồ đều đang đợi vị này Long Vương lựa chọn. Quả nhiên sao? Đây là sử thi có một không hai đãi ngộ. Long Vương cùng Long Thần lựa chọn thấy hạ xuống đến trước mặt mình cái này cái thần cách. Gia Líp ta cười hì hì nhìn về phía đi theo mình cùng trung phủ xuống nữ nhi. Giọng bên trong tràn đầy một loại khoe khoang ý. Vạn thần điện bên trong, làm Gia Líp ta Long Vương tiến vào thế giới thời điểm, thế giới hoan nghênh kẻ lãng tử trở về đưa tới động tĩnh kinh động trăm ngàn thần linh. Vô số thần linh đều rối rít làm liếc mắt. Như vậy chập chờn, các ông đã từng ở dĩ vãng năm tháng bên trong cảm ứng qua mấy lần. Một ít đặc biệt cổ xưa thần linh đều đã cách cảm nhận được mấy mươi lần. Vì vậy, vạn thần điện bên trong lần nữa đổi được huyên náo. Lại có một vị mới sử thi ra đời là Long tộc Long Vương Long tộc. Lại lớn mạnh bây giờ. Vị này Long Vương bệ hạ đem đối mặt hạng nhất lựa chọn. Không biết nàng sẽ như thế nào chọn đây, nếu như là Titan có hoặc là Sĩ Thiên Thần còn dễ nói. Có thể vị này hết lần này tới lần khác là một vị Long Vương vừa nói. Không thiếu thần linh đem ánh mắt nhìn về phía chiếm cứ ở thần điện một phiến khu vực chín vị Long Thần. Trong mắt lộ ra mười phần nghiền ngẫm vẻ. Long tộc bởi vì không có thuộc về bọn họ nguyên lực lấy được phương pháp, cho nên lực lượng rất khó đạt được tăng lên. Cho nên, có một ít Long Vương sẽ chọn dung nhập vào thế giới quy tắc bên trong, lấy được quyền hạn. Cái này chính vì Long Vương chính là thực ca. Ngươi xem, bây giờ chỉ cần ta nguyện ý tiếp nhận cái này cái thần cách, đem nó dung nhập vào ta thân thể bên trong, ta lực lượng là có thể trực tiếp tăng gấp đôi. Hâm mộ đi đã cảm ứng được không hề thiếu ánh mắt rơi vào trên người mình ra lít ta không để ý chút nào. Cười hì hì nhìn về phía con gái mình, đem hạ xuống đến trước mặt mình thần cách tháo xuống ở đây. Ở móng vuốt bên trong thưởng thức. Ngươi lại sẽ không chọn dung hợp. Cái này có gì thật hâm mộ, Kim Long Nương cố gắng che đậy trong mắt mình vẻ hâm mộ. Cố ý dùng khinh thường diễn cảm nói. Đây chính là trở thành sử thi có thể hưởng thụ được quang vinh thời khắc. Lấy truyền kỳ khu đốt thần hỏa. Tụ tập tín ngưỡng. Du ngoạn thần vị. Cái này một loại là vị thứ nhất sử thi xuất hiện trước nhất là chính thống phong thần đường. Nhưng là làm sử thi xuất hiện sau đó, loại này phong thần phương thức liền lộ vẻ được có chút buồn cười. Thông thường thần linh là lấy tương tự với cầu xin phương thức trở thành thế giới quy tắc người điều khiển. Mà sử thi phong thần, đây là thế giới xin sử thi tới trở thành quy tắc người điều khiển. Giống như là bây giờ ra lít ta như nhau. Nàng ở Ezasia trên thế giới không có phát triển qua bất kỳ một người nào tín đồ. Liền một cái xem dạng một chút giáo hội cũng không có. Nhất hơn thì có mấy vị gặp qua nàng truyền kỳ đỉnh cấp lực lượng. Còn đối với nàng cảm thấy kính sợ người hâm mộ. Truyền thống phong thần hẳn có điều kiện. Nàng một cái cũng không có. Nàng có chính là có thể cùng thần linh sánh ngang long vương lực. Còn có nàng trong cơ thể ba tích nguyên lực. Làm nàng tiến vào thế giới sau đó, thế giới liền cảm ứng nàng lực lượng, ngưng tụ ra một đạo cùng nàng lực lượng tương đối phù hợp thần chức. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng bây giờ liền có thể tại chỗ phong thần. Bất quá, Gia Lít ta thưởng thức liền tay trung thần cách chỉ chốc lát sau, huy động móng vuốt, đem nó vứt ra ngoài. Cảm ơn lấy long trọng như vậy tình cảnh hoan nghênh ta trở về. Nhưng là ta trước mắt không có trở thành thần linh dự định. Xin lỗi, theo nàng tiếng nói rơi xuống, ý chí của nàng vậy truyền đạt ra ngoài. Sau đó bị nàng vứt bỏ vậy cái thần cách. Vậy chậm rãi dần dần không nhìn thấy ở hư không bên trong. Lại cũng không gặp. Đồng thời quanh quẩn ở quanh người nàng những cái kia quy tắc lực cùng nguyên tố vòng xoáy vậy chậm rãi tiêu tán. Titan cùng Long Chi Vương 85 chương 842 ta phải đi xem cháu trai thật là quật cường. Sớm muộn đều phải trở thành Long Thần. Hiện đang từ chối cái gì vạn thần điện bên trong. Một vị thần linh trong mắt chiếu ngược ra lít ta cử tuyệt phong thần một màn này. Cười lạnh nói. Nhưng hắn bên người mọi việc nghe được ông nói những lời này thần linh cũng có thể cảm giác được lời hắn bên trong vị chua. Đây chính là trắng trợn gen tị. Có thể là muốn đổi được mạnh hơn sau đó mới phong thần. Lấy nàng bây giờ thực lực phong thần, cũng trở thành là một vị yếu cùng thần lực thần linh. Đây hoàn toàn không có ý nghĩa. Còn không bằng làm Long Vương. Tiêu diêu tự tại đây. Không nhất định à. Bây giờ thế giới đã phát sinh biến hóa. Long tộc cùng Titan tộc còn có Xí Thiên thần tộc đã kết minh. Trước khi Long Vương phong thần, chủ yếu vẫn là bởi vì chúng không có lấy được nguyên lực, lấy được bí pháp. Mà bây giờ đã không giống nhau. Đùa gì thế đâu. Loại vật này, nếu như Long tộc không có đối với cần phải bí pháp, Titan cùng Xí Thiên thần, dựa vào cái gì đem loại vật này trao đổi cho bọn họ? Bất luận là vạn thần điện chi trung thần linh như thế nào đánh giá cùng tranh luận, và mới lên Long Vương Gia Lít ta cử tuyệt trở thành thần linh, đã là không tranh sự thật. Bây giờ thần linh tại thế giới bên trong không có thể đắc tội tồn tại. Lại thêm một vị, ngay bây giờ mà nói, cự tuyệt trở thành thần linh, lựa chọn kiên định ở Long Vương trên con đường đi xuống, là tốt nhất lựa chọn. Thật là thông minh đứa nhỏ. Chiếm cứ ở trên thần tỏa bạc kim Long thần ba ha mứt nhìn chăm chú mình lại một vị trở thành Long Vương hậu duệ. Trong mắt lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ. Mỗi một vị Long Vương xuất hiện, cũng đại biểu Long tộc lại một lần nữa lớn mạnh. Long Vương có thể vô cùng hữu hiệu thêm trực tiếp trì hoãn Long tộc huyết mạch suy giảm. Mới Long Vương xuất hiện sau đó, đều có thể tạo ra được một nhóm tổ đời cử Long. Thậm chí có thể ở nhất định bên trong khu vực tăng lên máu Long tộc mạch cấp bậc. Cho nên Long Vương đối với Long tộc ý nghĩa trọng yếu dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Vị này Long Vương, nếu như ta nhớ không lầm, nàng là Timothy bạn lữ đi không sai. Nhất mạch song Long Vương, là làm người ta cảm thấy thán phục. Như vậy, đây có phải hay không là ý nghĩa? Vị kia Titan cùng Long Chi Tử, có thể vì hắn chỗ dựa sử thi lại thêm một vị. Hắn sau này phải chăng sẽ hao tổn dọn ra động tính lớn hơn, liền lấy bây giờ hắn bối cảnh mà nói. Hơn một vị sử thi thiếu một vị sử thi có cái gì khác biệt đâu, dù sao giống vậy tồn tại. Căn bản là không trêu chọc nổi hắn. Vậy ngược lại cũng là. Cứ như vậy cự tuyệt ngươi thật đúng là quả quyết. hiện tại tâm tình cảm giác như thế nào, thấy mình mẫu thân sạch sẽ gọn gàng ném đi vậy một quả thần cách. Kim Long Nương Atelit nhiều hứng thú hỏi. Một cái có thể để cho ta lực lượng ngay tức thì tăng gấp bội cơ hội bị ta từ bỏ. Ngươi cảm thấy ta là dạng gì? Tâm tình ra lít ta liếc xéo trước con gái mình. Hỏi ngược lại. Rất thoải mái ha ha. Nhã Lực Tư Tháp nghe được Kim Long Nương mà nói, cười lạnh hai tiếng. Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta nguyện ý, vậy một quả thần cách tùy thời cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta tùy thời tùy chỗ đều có thể lựa chọn phong thần. Chà, vậy quá đã đi. Nghe được mẫu thân mình nói, Atelit trên mặt lộ ra thán phục vẻ. Đây đối với sử thi mà nói chính là thông thường, nhưng là đối với những thứ khác tồn tại mà nói, không thể nghi ngờ chính là bí mật. Nếu ngươi là như vậy nói, đó là hay không ý nghĩa những thứ khác sử thi cũng là cùng ngươi vậy đãi ngộ. Bọn họ vậy có một quả tùy thời có thể dung hợp thần cách. Không kém bao nhiêu đâu. Như vậy, ta đây là muốn gặp vừa gặp mười ngự chúa tể, còn có cẩu ngục nắm giữ. Bọn họ có thần cách là dạng gì? Mười ngự chúa tể cẩu ngục nắm giữ hai cái danh hiệu. Làm sao nghe như thế quen tai à? Nghe được con gái mình tụng niệm ra cái này hai cái chúa tể danh hiệu, Gia Lít ta trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Nàng nhớ được từ mình thật giống như ở một vốn không phải là thường cổ xưa sách lên gặp qua cái danh hiệu này. Chính là hai vị Titan chúa tể danh hiệu à? Ngươi gặp qua? Gia Lít ta rốt cuộc nhớ tới. Cái này hai vị đã từng danh chấn thế giới Titan danh hiệu. Nhưng làm nàng kinh ngạc chính là con gái nàng loại này quen thuộc giọng. Cái này hai vị nắm giữ thành tựu sử thi năm tháng đã không thể đếm. Trừ chính bọn họ sợ rằng không có mấy vị tồn tại biết. Như vậy tồn tại, coi như là nàng nhìn thấy, cũng phải gọi một tiếng đại lão. Ở sử thi cái vòng này bên trong, nàng còn chỉ là một mới vừa nhập vòng nhỏ ngây ngô. Gặp qua có mấy lần Kim Long Nương một mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Không thể nào à, loại này tồn tại làm sao có thể sẽ phản ứng ngươi ta bây giờ? Nhưng mà Titan tộc tức phụ làm sao lại không thể phản ứng ta? Ta vẫn còn cho bọn họ Titan kéo dài huyết mạch đây. Nói thật, ngươi như vậy cưỡng ép đẩy ngã một cái Titan theo hắn sanh ra một cái đứa nhỏ, ngươi không có bị Titan tộc sử thi lấy ô nhục huyết mạch danh nghĩa cho đánh chết, ta đều đã cảm thấy rất ngoài ý muốn. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì ta cưỡng ép đẩy ngã? Là An O đẩy ta. Ha ha, đúng như con gái mình biết rõ nàng như vậy, vậy nàng vậy hết sức hiểu mình dạy nên nữ nhi. Nếu ngươi biết cái này hai vị chúa tể nói, chờ một chút ngươi liền mang ta đi Titan tộc. Ngươi giúp ta tiến cử một chút đi, cái này hai tôn nhân vật lớn cấp bậc đã đủ rồi. Ta muốn tìm bọn họ thật tốt thương lượng một chút. Ngươi bây giờ còn có chuyện gì? Ngươi muốn phải đi nói. Ta bây giờ liền mang ngươi đã qua, ta bây giờ thật vất vả về nhà. Dĩ nhiên phải đi xem một chút ta người thân. Timothy nếu không có ở đây, vậy ta đi ngay thăm một chút ta cháu trai. Còn có ta xí thiên thần dù cháu dâu người phụ nữ. Vậy thì đi đi. Điện hạ, ngài liền nhìn như vậy, không đi lên tham chiến sao? Bị Muji tiêu trừ trên mình lưu lại thần lực, thân thể đã khôi phục, nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tử tinh cổ long chiếm cứ trên đất, hướng đứng bên cạnh hắn Muji hỏi. Ta đây là muốn tham chiến, nhưng là mấy tên này không để cho. Muji A mặt không cảm giác đáp lại điều này khăn giấy cổ long vấn đề, nhìn chằm chằm trước mắt chiến trường. Lúc này hạ xuống ba tên Titan đã đem hắn khu chạy tới một bên, đem cùng chính sách tàn bạo thần hóa thân chiến đấu cho bao trọn. Bọn họ ba vị, cách mỗi một đoạn thời gian liền đổi một vị, cùng vị này thần linh hóa thân tiến hành xa luân chiến. Đây là thật đem nó coi thành một cái có thể sống động thần linh bài bao cát. So sánh với vô cùng buồn chán Muvia, lúc này chính sách tàn bạo thần ban ăn hóa thân cũng cảm giác gì thường lúc túng. Hắn bây giờ đánh được cảm giác có chút mất mặt, nhưng là không đánh lại đại biểu hắn lòi cái rốt ra, đây càng rơi mặt mũi. Nếu như bây giờ có một cái nấc thang có thể theo chính sách tàn bạo thần ban ăn hạ mà nói, hắn bây giờ lập tức liền sẽ triệt tiêu cái này một cái hóa thân. Từ ba vị này truyền kỳ Titan sau khi đến, thân là thần khéo léo tôn nghiêm đều bị trà đạp cạn sạch. Mấu chốt là hắn còn không tìm về được bãi. Đáng thương đây chính là Muji đối với lần này lúc chính sách tàn bạo thần ban ăn đánh giá. Nếu như có thể, hắn muốn hỏi một câu vị này có mạnh mẽ thần lực thần linh hóa thân. Ngươi bây giờ cảm giác lúng túng không có cảm tưởng gì, ba vị này mới vừa đạt được thông báo, liền không dằn nổi chạy tới truyền kỳ Titan. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với vị này chính sách tàn bạo thần không có một tia một hào kính sợ. Ở trong mắt bọn họ, ban ăn hóa thân, phỏng đoán thì chẳng khác nào một cái không cần thanh toán tiền công, có đứng đầu kỹ xào, hơn nữa đặc biệt chịu đựng đánh, có siêu cường sức khôi phục cao cấp bồi luyện. Ừ, ngay tại lúc này, đang xem cuộc chiến Muvia ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cảm thấy hai đạo hết sức quen thuộc hơi thở đang bay tới nơi này. Trong đó một đạo chính là hắn mẫu thân Kim Long Nương Atelit, mà một món khác chính là có chút kỳ quái, mặc dù quen thuộc nhưng là nhưng dị thường xa lạ, cho hắn cảm giác liền tương tự với tổ phụ của hắn Timothy như nhau. Titan, các ngươi lo lắng mình không thắng được sao? Liên tiếp phái tới ba vị Titan không nói, bây giờ lại còn mời tới một vị Long Vương như vậy, các ngươi còn đánh cái gì? Mà ngay lúc này, cùng truyền kỳ Titan dây dưa không ngớt, đánh được ngang sức ngang tài chính sách tàn bạo thần ban ăn vậy cảm nhận được cực nhanh mà đến Long Vương. Hắn lập tức bắt cái này nấc thang, thuận thế xuống. Hừ, hắn phát ra một tiếng mang khinh thường, ngạo mạn, tựa hồ hàm chứa các loại ý vị tức giận. Hừ, sau đó trực tiếp giải trừ hắn đối với cái này một cái hóa thân khống chế, thu hồi ý thức cùng thần khí. Đối mặt một vị sử thi, triệt tiêu mình hóa thân, không chiến trở lui không hề mất mặt, đây là kịp thời chỉ tổn, đây mới là một vị cơ trí thần linh có cử động. Vì vậy, ban ăn cái này một cái tỉ mỉ sáng lập thân thể ngửa về phía sau, ngã nằm dưới đất lần trước hơi một tí, sinh mạng hơi thở nhanh chóng trôi qua. Loại này đột phát biến cố, xem được cùng hắn đối chiến vị kia Titan cũng sững sốt một chút. Sau đó bởi vì chiến đấu mà đổi được hưng phấn, ánh mắt đổi được bất mãn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Hắn giống vậy vậy cảm ứng được vậy cấp tốc mà đến hai đạo hơi thở. Một cách trong đó hơi thở vô cùng to lớn, chính là một đạo khí tức này để cho chính sách tàn bạo thần ban ăn có hợp lý rút lui lý do. Ho khan, mấy vị thúc thúc, sau này cùng thần linh đối chiến cuộc sống nhiều đi. Thấy mấy vị này bởi vì đối thủ bị hù chạy mà có chút bất mãn Titan, Muvia đi lên, tốt nói khuyên giải an ủi một phen. Đi theo nàng mẫu thân mà đến cách này một vị, bất luận nghĩ như thế nào, khẳng định có cùng hắn sâu đậm liên hệ máu mủ. Ờ, Muvia, ngươi cách này là mới vừa đánh xong rất nhanh. Kim Long Nương liền xuất hiện ở Muvia trong mắt. Nàng không chút nào sợ người lạ, trực tiếp đứng ở Muvia bên người. Sau đó mắt nhìn xuống trước mắt cái này một phiến thảm thiết chiến trường. Mà đồng thời, một vị cùng Kim Long Nương có 7-8 phần tương tự tóc vàng mỹ phụ đứng ở Muvia cách đó không xa, đánh giá hắn. Vốn đang đánh, nhưng là bái ngài ban tặng cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Một vị truyền kỳ Titan lên tiếng, nhìn về phía Long Vương ra lít ta, giọng bình thản nói. Xem ra tựa hồ là ta đã quấy rầy các ngươi chiến đấu. Gia Lít ta cười một tiếng. Nàng biết Titan tính tình, vậy còn thật là có chút xin lỗi. Không quá ta chỉ là muốn khẩn cấp gặp vừa gặp ta ngoại tôn, hy vọng các ngươi có thể hiểu. Không dám, như vậy chiến đấu cuộc sống về sau còn sẽ rất hơn, cũng không có cái gì. Nghe được nhã lực tư tháp hướng bọn họ nói xin lỗi, mấy vị Titan lộ ra vẻ động dung, trong lòng ở không một tia uất khí. Bất luận nói thế nào, sử thi cuối cùng là sử thi, bọn họ phải duy trì đối với sử thi tôn kính. Ngài là ta bà ngoại, Muvia trong mắt lộ ra vẻ kinh dị nhìn trước mặt cùng hắn mẫu thân giống như tỉ muội bà ngoại. Hơi thở này dường như cũng là Long Vương. Như vậy, hắn bối cảnh đổi được mạnh hơn. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta là Nai Nai Gia Lít, ta cười híp mắt nói. Ở đi tới Ezashi thế giới trước, nàng đã nghe ngóng. Con gái của nàng bụng không chịu thua kém, chỉ sanh ra cái này một cái. Nói cách khác, nàng cùng Timothy thứ đời hai hậu duệ, chỉ có Muzia cái này một cái dòng độc đinh. Titan cùng Long Chi Vương 85 chương 843 máu được lợi không thua thiệt ra lít ta Nai Nai Muzia thuận thế hô. Vô cùng khôn khéo. Cái này có gì tốt quấn quýt. Vốn chính là hắn trực hệ huyết thân. Ở có thể gặp tương lai bên trong, tất nhiên sẽ trở thành là chỗ dựa của hắn núi. Long Vương bệ hạ, nếu ngài cùng cháu trai của ngài tự cựu nói, chúng ta liền tạm thời cáo lui trước. Thấy ra lít ta một bộ dự định cùng Muzia tự cựu dáng vẻ, mấy vị Titan thấy chung quanh đã không bọn họ chuyện gì, liền dẫn đầu hướng vị này Long Vương chào từ giả. Ở Titan tục, Xí Thiên Thần tục cùng Kim Trúc Long tục liên hiệp sau đó, thế giới thế cuộc đã xảy ra thay đổi. Đối với những thứ này Titan mà nói, trực quan nhất biến hóa chính là trước mắt vị này vừa thấy cũng biết là Kim Trúc Long tộc Long Vương. Rất rõ ràng cho thấy thuộc về bạn bè phương. Như vậy, bọn họ thì nhất định phải lấy vãn bối gặp nhau. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Thấy ba vị này truyền kỳ Titan đối với mình một mực cung kính thi lễ, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng đã thoải mái lật ra lít ta gật đầu một cái. Nàng đã nghe Atelit nói qua ba tộc chuyện kết minh tình, mà ba vị này Titan sẽ hướng nàng thi lễ, rất hiển nhiên là đem nàng coi là bạn bè phương, cho nên mới có loại này đặc thù đãi ngộ. Nếu không, liền lấy Titan loại này tính cách, trông cậy vào bọn họ hướng những chủng tộc khác xử thi cúi đầu, nằm mơ đi Muzia. Nếu như có thần linh hóa thân tin tức, nhớ thông báo chúng ta. Ngươi không muốn nuốt một mình. Ở trước khi đi, một vị truyền kỳ Titan theo Muzia giọng nghiêm túc sẵn dò. Nhưng là cuối cùng, hắn tựa hồ vẫn là không yên lòng, lại thêm liền một câu: chỉ cần ngươi thông báo ta một lần thần linh hóa thân tin tức, ta liền cho ngươi 1 triệu phương nguyên làm thủy tinh. Một lần 1 triệu ta biết, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi. Nghe nói như vậy, Muzia lườm một cái. Đây là cầm hắn Muzia coi thành người nào? Hắn là cái loại đó thấy tiền sáng mắt người sao? Thiệt là hắn nhưng mà có hành vi thường ngày. Tiền này tới thật là mau à, nghe được Muzia chỉ phải báo cho một lần tin tức thì có 10.000 nguyên làm thủy tinh thu vào. Ngay cả là đã trở thành Long Vương gia lít ta trên mặt cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Phải biết, một khoản tiền này đều đủ để ép vỡ một cái quốc gia, mà đây chút Titan liền có thể tiện tay lấy ra. Ba vị này Titan thực lực kém nhất một vị cũng đã là truyền kỳ cấp 8. Dựa theo Titan tài nguyên phân phối, bọn họ tối thiểu đã nắm trong tay một tòa cỡ trung thế giới. Cho nên đều là không thiếu tiền chủ. Bọn họ thiếu là một ít kỳ lạ thể nghiệm, thí dụ như nói cùng thần linh đối chiến. Đối với bọn họ mà nói, dùng 10.000.000 thủy tinh đổi lấy một lần cùng thần linh giao chiến cơ hội, tuyệt đối máu được lợi. Dĩ nhiên đối với tại Muzia mà nói, khoản giao dịch này là tuyệt đối không thua thiệt, dẫu sao hắn nắm giữ tin tức. Nếu như phát hiện thần linh hóa thân hắn có thể lên trước, cùng hắn qua hết phiền sau đó, thông báo tiếp những thứ khác truyền kỳ Titan. Hắn đã quyết định chủ ý. Thông báo một vị Titan thần linh tin tức chính là 10.000.000. Trận chiến tranh ngày xuống, hắn không được lời cách mấy tỷ cũng thật xin lỗi mình hao tổn. Hắn những thứ này Titan đồng tộc cửa một người so với một người có tiền. Hơn nữa bọn họ kim tiền ý thức vô cùng đạm bạc. Đối với những thứ này vật ngoại thân không thế nào coi trọng. Các ngươi vậy rút lui đi, thật tốt tu dưỡng một phen. Làm ba vị này Titan rời đi sau đó, Muzia hạ lệnh để cho dưới quyền mình chi này đã bị đánh cho tàn phế vân cử nhân quân đoàn, còn có đã bị sợ được có chút sợ hãi bất an cử long quân đoàn rời đi. Chủ yếu còn là một đám học sinh binh cử long quân đoàn. Ở trận chiến tranh ngày bên trong, đúng là bị giật mình. Coi như là long loại này cao cùng sinh vật, đang hưởng thụ liền lâu dài an nhàn sinh hoạt sau đó, đột nhiên ở ranh giới tử vong đi một vòng, cũng sẽ bị hù vỡ mật. Nhưng là hù được thuộc về hù được. Movie ai như cũ sẽ buộc bọn họ ra chiến trường. Thành tựu sanh ra chính là chuỗi thức ăn chóp đỉnh tồn tại. Chiến đấu là tuyệt đối không thể thiếu được. Cháu trai, ta nghe nói ngươi cùng một vị mười cánh sĩ thiên thần rồi lập gia đình. Ta vị này sĩ thiên thần rồi cháu dâu người phụ nữ ở chỗ nào mang ta đi xem một chút. Làm không có người ngoài sau đó, ra lít ta nhìn về phía Muzia, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh. Nàng ở ta lãnh địa bên trong tu dưỡng. Tu dưỡng ra lít ta bén nhạy chú ý tới Muzia dùng từ. Ta cháu dâu người phụ nữ đây là mang bầu chàng trai vẫn là cô gái, cái này là trước đây không lâu có bầu. Cho nên tạm thời còn không xác định. Muzia có chút ngượng ngùng cười một tiếng, hắn ở chỉ có thể ngày thường bên trong tính tỏa sấp xỉ 200 năm thời gian. Trên căn bản không có đi ngoại giới. Phần lớn thời gian đều là dùng cho đọc sách. Phần nhỏ thời gian chính là xử lý hắn thân là si nắc xe đứng đầu hẳn xử lý một ít chuyện tình. Mà khác có thời gian. Hắn chính là kéo mi tu le la kéo dài huyết mạch của bọn họ. Muzia tính toán một chút. Hắn phát hiện, nếu như hắn theo Mi Thu Le La chỉ sinh một đứa bé nói, tựa hồ căn bản không đủ. Bởi vì bất luận là tổ phụ của hắn Nai Nai, vẫn là phụ mẫu nàng, cũng chưa hoàn thành bọn họ sinh sản nhiệm vụ. Thành tựu vốn là số lượng thư thớt trường sinh chồng. Nếu như muốn duy trì số lượng nói, một đôi vợ chồng ít nhất phải dùng hai cái trở lên đứa nhỏ. Mà rất hiển nhiên, tổ phụ của hắn Chi Môn Đe chỉ có hắn phù hôn một cái đứa nhỏ. Mà hắn ông ngoại Ti Mô Thi cùng Gia Lít Ta cũng chỉ có Kim Long Nương một đứa con gái. Mà phụ mẫu nàng cũng chỉ sinh hắn một cái. Mu Di A không có anh chị em. Cái này cũng không có đạt tiêu chuẩn. Ngược lại là Mi Thu Le La phụ mẫu ngược lại là hoàn thành bọn họ thân là trường sinh chủng vợ chồng nhiệm vụ. Sinh nàng thà huyên trưởng hai vị. Muzia đơn giản tính toán một chút. Nhưng nếu như hắn muốn đền bù từ hắn tổ phụ bắt đầu liền không có hoàn thành nhiệm vụ, hắn tựa hồ cần cùng Mi Thu Le La sinh hạ 8 cái đứa nhỏ mới tính là hợp cách. Loại này tính đối với hắn mà nói tựa hồ căn bản là không thể nào. Hắn bây giờ theo Mi Thu Le La cố gắng sấp xỉ 200 năm thời gian cũng chỉ là miễn cưỡng có bầu một vị. Vị trí thứ hai mà nói, dưới tình huống bình thường cơ hồ là không thể nào. Thật muốn lần nữa tạo ra đứa trẻ nói, chỉ có thể sử dụng nguyên lực. Mang ta đi xem ra lít ta hứng thú bừng bừng. Nàng không nghĩ tới mình thăm hỏi mình cháu trai sẽ có như vậy tinh tế. Rất nhanh, Muzia theo Kim Long Nương mang hắn bà ngoại ra lít ta đi tới Si Nắc Xe phía trên Vân Trung Thành. Sau đó thấy như Muzia nói, đang tính dưỡng Mi Thu Le La. Muzia, mẫu thân, ngài là thấy Muzia đến. Đang xách một chuôi chiến kiếm luyện tập kiếm ký Mi Thu Le La nhìn tới. Đầu tiên là kêu Muzia cùng Kim Long Nương, sau đó thấy ra Lít Ta cùng Muzia có mấy phần tương tự hình thái. Giọng cung kính hỏi, nàng đại khái đoán được vị này là người nào. Mi cha, đây là ta Nai Nai. Muzia sờ một cách lỗ mũi, hướng mình thê tử giới thiệu mình mới vừa gặp mặt bà ngoại, mới vừa trở thành sử thi trở về Long Vương Nai Nai. Ngả nghe được một vị sĩ thiên thần rồi kêu mình Nai Nai, ra lít ta mở cờ trong bụng. Dựa theo sĩ thiên thần tộc quy củ, Mi Thu Le La là tuyệt đối có thể trở thành sĩ thiên thần. Tốt đứa nhỏ lần đầu tiên gặp mặt, ta cảm giác các ngươi bây giờ cái gì cũng có. Ta bất luận là đưa cái gì tốt xem cũng kém một ít. Đã như vậy, ta liền tặng các ngươi một đạo bí thuật đi, coi như là các ngươi sau lưng sử thi cũng đều không có biện pháp cho các ngươi đổ. Tâm tình vui thích ra lít ta suy nghĩ một chút, giơ tay lên đi Muzia trên ấp vỗ một cái. Mà đi Mi Thu Le La Mi để tâm một chút. Cái này đối với vợ chồng son vừa muốn có động tác, liền bị đạo này tin tức nước lũ chìm ngập. Đây là Muzia thô sơ giản lược thấy mình đầu tin tức sau đó, trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm rung động vẻ. Đây là một bài hoàn chỉnh lấy được nguyên lực bí pháp. Trong đó một điểm một giọt chút nào vô cử tế hiện ra ở mình đầu ấp bên trong dĩ nhiên. Đặc biệt lúc túng là Muvia mặc dù học được mỗi một chữ, nhưng là đem chúng toàn bộ tổ hợp chung một chỗ sau đó, hoàn toàn không nhận ra. Hắn còn chưa có tới sử thi cảnh giới. Coi như là đem cấp sử thi cái khác bí thuật cho hắn. Hắn nhìn cũng không hiểu. Chớ nói chi là dùng. Nhìn xong cảm giác gì làm Muvia mở mắt ra. Một mặt rung động vẻ nhìn về phía nàng thời điểm. Gia Lít ta cười híp mắt hỏi. Loại bí thuật này quá chân quý, Muvia suy tư chỉ chốc lát sau chỉ có thể đưa ra đánh giá này. Đây là hắn lấy được phần thứ nhất bí thuật. Xí thiên thần tộc nguyên lực bí thuật mặc dù cũng ở đây hắn đầu óc bên trong. Nhưng là hắn cũng không có lấy được được toàn thiên. Còn như Titan liền càng không cần phải nói. Hắn chỉ nghe nói qua. Gặp cũng không có gặp qua. Hắn bây giờ đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn chính là dùng chân nghĩ cũng biết. Hắn nai nai cái này nguyên lực bí thuật khẳng định lai lịch bất chánh. Đạo này bí thuật nhìn như tựa hồ so xí thiên thần tộc tốt hơn. Loại cấp bậc này bí thuật. Hắn nai nai không có năng lực mình nghiên cứu ra được. Nói cách khác. Đây là từ một cái chủng tộc cường đại bên trong. Thông qua bất chánh làm thủ đoạn lấy được. Hắn thấy được cái này nguyên lực bí thuật đặc biệt tốt. Nhưng thấy được cùng chi làm bạn đúng vậy nguy cơ. Có ít thứ không phải dễ cầm như vậy. Bất quá đây không phải là hắn cần bận tâm vấn đề. Ngươi biết chân quý vậy đúng rồi. Thấy cháu mình bị sợ ở thần thái, Gia Lít ta hài lòng gật đầu một cái. Đây là nàng muốn nhất tính toán tặng lễ. Mặc dù cái này bí thuật là nàng tử hư không bên trong cửu tử nhất sanh mang về. Nhưng là nàng liều mạng như vậy chạy về Ezasi thế giới. Đầu tiên là tìm kiếm che chở. Cái thứ hai là muốn đem đạo này bí thuật lan truyền. Hội đạt tới bạn lữ của mình cùng với đời sau. Nói đơn giản. Đạo này bí thuật. Vô luận như thế nào nàng cũng là muốn dạy cho Muvia. Dùng một đạo phải cho đồ làm lễ ra mắt. Máu được lợi à, hơn nữa còn đặc biệt có mặt mũi. Gia Lít ta theo Muvia cùng Mi-gu-le-la cảm giảm sau hồi lâu. Rốt cuộc nhớ tới hắn trở lại E-gia-si thế giới mục đích. Muvia, ngươi cảm thấy ta đem đạo này bí thuật cùng các ngươi Titan tộc tiến hành giao dịch như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi những cái kia lão tổ tông sẽ đáp ứng không? Mặc dù ta không có chính mắt xem qua trong tộc nguyên lực bí thuật. Nhưng là ngài đạo này không nghi ngờ chút nào hơn nữa ưu việt. Đặc biệt thích hợp ta loại này sắp bước vào hư không muốn trở thành sử thi truyền kỳ. Muvia suy tư chỉ chốc lát sau. Cho ra câu trả lời. Say ngã bí thuật. Không nói khác. Ở tính an toàn lên. Thật sự là hoàn bảo Titan tộc nguyên lực bí thuật. Titan tộc vậy động một chút là muốn cùng tà thần chém giết nguyên lực lấy được pháp, thật sự là quá cứng rắn hạch. Titan cùng Long Chi Vương 85 chương 844 gần như tặng không bí thuật nai nai. Nếu như ngài muốn chọn giao dịch, phải chăng suy tính một chút chúng ta xí thiên thần tộc giống vậy. Đại khái đã xem xong rồi đạo này mới tinh nguyên lực bí thuật bên trong Mi-gu-le-la nhất thời lên tiếng hỏi. Nàng giống vậy đã nhìn ra đạo này nguyên lực bí thuật chân quý. Ở nàng trong mắt, đạo này nguyên lực bí thuật hoàn bảo liền xí thiên thần tộc bí thuật. Đạo này thư ký tính an toàn, dĩ nhiên là không cách nào cùng chúng xí thiên thần tộc so sánh. Trên thực tế, Mi-gu-le-la cảm thấy hư không bên trong đại khái sẽ không lại có so bọn họ xí thiên thần tộc an toàn hơn nguyên lực lấy được phương pháp. Nhưng là bọn họ xí thiên thần tộc nguyên lực lấy được pháp thiếu sót quá lớn. Cần tiêu hao thời gian thật sự là quá rất lâu. Đây đối với Mi-gu-le-la tính tình mà nói. Thật là lại không thể nhẫn. Nàng đều đã dự định đến lúc đó lấy Titan tộc phương thức thành tựu sử thi. Lấy được nguyên lực. Nhưng là bây giờ nàng có lựa chọn thứ hai. Cái này. Nghe được mình cháu dâu người phụ nữ thỉnh cầu. Gia Lít ta rơi vào do dự bên trong. Đối với nàng mà nói, đem nguyên lực bí thuật bán ra cho cái nào chủng tộc đều là sao cũng được. Dĩ nhiên, trong lòng nàng hơn nữa nghiêng về Titan tộc. Bởi vì mọi người đều biết sự thật chính là Titan tộc là Ezashi thế giới bên trong nhất có thể đánh. Đối với nàng bây giờ tình huống mà nói, Titan tộc tựa hồ càng là thích hợp một ít. Nai Nai, ta cảm thấy ngươi có thể đem cái này bí thuật đồng thời bán ra cho phía sau ta Titan tộc cùng Miguelela sau lưng Xí Thiên thần tộc. Mujia suy nghĩ một chút, lên tiếng đề nghị. Có thể như vậy Titan tộc cùng Xí Thiên thần tộc đã lẫn nhau trao đổi bọn họ nắm giữ nguyên lực bí thuật. Bọn họ hợp tác đã tiến vào một loại sâu hơn tầng thứ. Như vậy đi, ta trước đi theo Mujia đi Titan tộc một chuyến. Sau đó sẽ đi vô cương thiên giới tìm Xí Thiên thần tộc. Ừ, có thể. Nghe được ra lít ta mà nói, Miguelela gật đầu một cái. Dẫu sao liền thân sơ quan hệ lên mà nói, Titan tộc bị Xí Thiên thần tộc thân cận hơn tại gia lít ta. Cũng sớm đã nghe nói quần đảo Titan, nhưng là cho tới bây giờ cháu ta đều đã ra đời, ta mới đi tới nơi này nhìn trước mắt chi chít khắp nơi quần đảo. Gia lít ta trong mắt lộ ra vẻ cảm khái. Đối với hết thảy biết được nơi này sinh linh mà nói, nơi này chính là sinh linh cấm khu. Giống vậy tồn tại căn bản cũng không dám bước vào nơi này. Vào đi thôi, Kim Long Nương thúc giục nàng mẫu thân. Ta nói cháu trai, sẽ không có một đạo sấm sét đột nhiên hạ xuống phách ta chứ? Ra lít ta hướng Muvia hỏi. Hẳn không sẽ. Muvia có chút không xác định nói. Hắn nhớ được từ mình ông ngoại Timothy mới vừa đến quần đảo Titan thời điểm, hãy cùng giới hoàng đối một kích. Bất quá Muvia cảm thấy vậy hẳn là mình tổ phụ thật sự là quá mức khoe khoang duyên cớ, cho nên hắn đã bị đánh. Nếu như hắn không có kêu lên mình là hắn cháu trai nói, hắn kết quả có thể sẽ không quá tốt. Hẳn ai nha, ngươi cũng đã là Long Vương, sợ cái gì? Nói sao cháu trai của ngươi còn ở một bên đâu? Coi như xuất thủ, bọn họ cũng sẽ đem cháu trai của ngươi thâu tóm đi vào. Cho nên yên tâm đi, không có chuyện gì. Cuối cùng, ở một phen khích lệ cùng dưới sự thúc giục, bọn họ rốt cuộc tiến vào quần đảo Titan phạm vi bây giờ. Là bọn họ mới vừa tiến vào, không gian tựa như cùng một viên bị ném vào một cục đá mặt hồ vậy nhộn nhạo. Từng đảo sóng gần lan truyền, tiếp theo sáng chói hoàng kim sấm sét từ trong đó dâng trào ra, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cao lớn hoàng kim sấm sét người khổng lồ hình thái. Gia Lít ta, ta nhớ ngươi, Timothy bản lữ, chúc mừng ngươi tấn thăng trở thành Long Vương. Bất quá, ngươi tới đây bên trong làm gì? Nơi này là Titan lãnh vực, ta muốn tìm các ngươi tiến hành một tràng giao dịch. Thấy đột nhiên xuất hiện cái này một cái sấm sét hóa thân, Gia Lít ta sau lưng rồng khổng lồ vương chi ảnh chớp mắt rồi biến mất. Nàng đều đã chuẩn bị ra tay. Bất quá xem vị này Titan tựa hồ không có như lời đồn đãi vậy, trực tiếp đối với nàng ra tay. Cho nên, nàng nhịn được xuất thủ xung động. Giao dịch gì? Giới hoàng sấm sét hóa thân có chút kinh ngạc hỏi. Ta muốn cùng các ngươi Titan tộc giao dịch ta ở hư không bên trong lấy được nguyên lực bí thuật. Lời này vừa nói ra, không gian bên trong rơi vào một hồi yên lặng bên trong. Rồi sau đó giới hoàng Oxyzip mới chậm rãi lên tiếng. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta dĩ nhiên biết. Ta yêu cầu cùng 10 ngự chúa tể cẩu ngục nắm giữ tiến hành thương lượng. Ngươi không có tư cách cùng ta nói cái này cọc giao dịch. Đối mặt so mình càng cường đại hơn giới hoàng, Gia Lít ta 10 phần phấn khích nói ra những lời này. Chờ chút, đối mặt loại này tựa hồ có chút phách lối lời nói, giới hoàng cũng không có nổi giận. Vốn là như vậy, loại này đã dính đến chủng tộc phồn vinh cùng kéo dài vấn đề bí thuật, hắn quả thật không có tư cách tới quyết định. Rất nhanh, tư không lần nữa phá vỡ, nhưng là lại không có bất kỳ gì tượng xuất hiện. Nhưng là Mujia nhưng cảm thấy hai đạo hào hùng ý chí hạ xuống nơi này. Chú ý trước bọn họ, mới lên Long Vương chính là ngươi. Nếu muốn cùng chúng ta Titan tộc giao dịch, ngươi nắm giữ nguyên lực bí thuật sao? Không sai, ở chỗ này trước, ta có thể hay không xác nhận một chút ngươi phần này bí thuật thật giả, chỉ cần cho ta khai thiên là được, cái này không thành vấn đề. Nghe được cái này vì không biết tên chúa tể nói, Gia Lít ta đem nàng cũng sớm đã chuẩn bị xong nguyên lực bí thuật khai thiên một số truyền đi. Đích xác là mới tinh nguyên lực bí thuật. Nếu như ngươi nắm giữ nguyên vẹn, thư ký nói, vậy ngươi thật sự có cùng chúng ta Titan tộc tiến hành thương nói giao dịch tư cách. Vẹn vẹn chỉ là trầm mặt một lượng tức, đạo này tựa hồ là mời ngự chúa tể thanh âm vang lên lần nữa. Theo ta thương lượng trước, ngươi có phải hay không hẳn hiển lộ một chút thân phận thật sự, ngươi muốn phải cùng chúng ta mặt đối mặt trò chuyện sao? Dĩ nhiên như ngươi mong muốn, không nên phản kháng. Thời không biến ảo, đấu chuyển tinh di. Đứng bên ngoài Nai Nai bên người Mu Di cảm giác bên cạnh mình thời không nhanh chóng chuyển đổi. Đảo mắt bây giờ, hắn từ quần đảo Titan bầu trời đi tới bao la hư không ra. Không, không đúng, nơi này không phải hư không. Mu Di vẫn có thể cảm giác được trọng lực tồn tại, là một ngôi đại điện. Bất quá trên sàn nhà chiếu ngược hư không hàng tỷ tinh thần. Đứng ở chỗ này thật giống như áp đảo hư không vạn vật trên. Có một cổ đặc biệt cảm giác khác thường. Mu Di A ngẩng đầu, nhìn vòng quanh đại điện. Đại điện bốn phía là một cách lại một cách do truyền kỳ kim loại đúc thành ngai vàng. Số lượng này hơn trăm ngai vàng phần lớn đều là trống không, không có chủ nhân. Chỉ có trong đó 15 cái ngai vàng có Titan ngồi ngay ngắn trên đó. Lúc này, cái này 15 vị sử thi Titan, bao gồm tổ phụ của hắn Chi Môn Đe ở bên trong, tất cả Titan ánh mắt đều nhìn về bị mười ngự chúa tể dẫn sắt tới đây Gia Lít ta cùng bên người nàng Kim Long nương theo Mu Di A. Mu Di A rất rõ ràng, mặc dù còn chưa lên cấp sử thi, nhưng là Mu Di A đã cho Titan tộc chư vị sử thi để lại không cản ấn tượng. Ngươi làm sao theo tới A Chi Môn Đe cao mày nhìn mình cháu trai. Ta đi theo ta bà ngoại tới đây. Mu Di A chê cười giải thích nói. Ta để cho cháu ta tới đây dẫn đường cho ta. Có vấn đề gì không Gia Lít ta hỏi. Hắn như vậy hành vi phạm vào lỗi gì sao, hoặc là xúc phạm Titan tộc vậy một cái tộc quy không? Hắn loại này hành vi không có bất kỳ sai lầm nào. Ngược lại có công mời ngự chúa tể quan sát Mu Di A chốc lát. Sau đó cười lên tiếng. Vô luận như thế nào, có thể mang đến một đạo nguyên lực bí thuật, đó chính là công lớn. Tới trước thương lượng một chút tránh sự đi liên quan tới Gia Lít ta Long Vương. Nếu muốn cùng chúng ta Titan tộc tiến hành giao dịch nguyên lực bí thuật, không ngại. Có thể hay không đem đạo này nguyên lực bí thuật khai thiên cho chúng ta xem một chút, không thành vấn đề. Gia Lít ta dị thường sảng khoái. Nguyên lực bí thuật khai thiên chính là tổng cương. Trên căn bản chỉ có thể hiểu một chút đạo này bí thuật đại khái tình huống. Không cách nào nhịp đẩy ra bí thuật. Rất nhanh, 15 vị Titan toàn bộ đem Gia Lít ta từ hư không bên trong mang về nguyên lực bí thuật khai thiên đều thấy một lần. Sau đó một ít sử thi Titan trên mặt không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Bọn họ lẫn nhau cũng trao đổi một phen. Sau đó do mười ngự chúa tể nhìn về phía Gia Lít ta. Do hắn mở miệng. Ngươi tử hư không bên trong mang về, đúng là đứng đầu nguyên lực bí pháp. Ở một trình độ nào đó mà nói, so chúng ta Titan tộc có nguyên lực bí pháp càng ưu việt. Lấy được nguyên lực phạm vi rộng hơn rộng. Cái này có thể bảo đảm chúng ta Titan tộc dù tỷ số sống sót đề cao thật lớn. Cho nên, Gia Lít ta Long Vương, ngươi muốn chúng ta Titan tộc trả giá nào nguyện ý đem cái này hạng nhất bí pháp, không giữ lại chút nào giao cho chúng ta Titan tộc. Thành tựu các ngươi Titan tộc thân tộc, ta cảm thấy có một việc ta phải nói rõ ràng. Nói tới chỗ này, Gia Lít ta hơi dừng lại một chút. Nàng đánh giá chư vị sử thi Titan ánh mắt, phát hiện những thứ này Titan đối với nàng nói Titan tộc thân tộc không có lên tiếng chối, cũng thừa nhận nàng định cho mình nhãn hiệu. Ngươi nói, mười ngự chúa tể sắc mặt ôn hòa, những thứ khác Titan trên mặt đều mang bản thân vẻ. Đem cái này một phần nguyên lực bí thuật mang tới Gia Lít ta Long Vương, không nghi ngờ chút nào là đối với bọn họ Titan tộc là gì thường tín nhiệm. Đã như vậy, Bọn họ vậy đáp lại cùng chi đối ứng thái độ. Ta đạo này bí thuật là từ một cái sử thi chủng tộc bên trong đoạt vào tay. Nếu như các ngươi muốn cùng ta giao dịch bí thuật nói, các ngươi đem phải gánh vác theo tới trả thù. Một điểm này các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ á, ngươi có thể trực tiếp đem một điểm này nói ra. Ta rất vui vẻ yên tâm. Bất quá nếu cùng ngươi giao dịch, chúng ta tự nhiên vậy nghĩ tới điểm này. Hết thảy hậu quả tự nhiên do chúng ta Titan tộc tới gánh vác. Ngươi liền trực tiếp ra giá đi 20 tích tiêu chuẩn đơn vị nguyên lực ra lít ta báo số. Mình cũng sớm đã lường được tốt giá cả. 20 tích nghe được ra lít ta báo ra giá cả. Ngồi ở ngai vàng chư vị sử thi chố mắt nhìn nhau. Liền liền mười ngự chúa tể cùng cẩu ngục nắm giữ đều bị kinh động. Bọn họ bị cái giá cả này kinh động. Cũng không phải là quá cao, mà là quá thấp. Đối với một vị sử thi mà nói, 20 tích nguyên lực xác thực đủ kinh người, nhưng là so sánh ra lít ta lấy ra vậy một phần có thể an toàn hữu hiệu lấy được nguyên lực bí thuật, 20 tích nguyên lực cái giá cả này gần như tại tặng không. Titan cùng Long Chi Vương 85 chương 845 từ bên ngoài đến sử thi cấm chỉ vào bên trong ra lít ta Long Vương. Ngươi xác định thân là sử thi, ngươi mới có thể rõ ràng ngươi bây giờ nắm giữ cái này hạng nhất bí thuật là biết bao kinh người. Ngươi xác định chỉ đem nó bán 20 tích nguyên lực chúng ta bây giờ không phải là thân thuộc sao, cho nên ta cũng không có thể cái hố các ngươi sao. Phần này bí thuật bây giờ chính là một phần khoai lang phỏng tay. Thông qua phần này bí thuật, các ngươi cũng có thể nhìn ra được nắm trong tay bọn họ chủng tộc là cường đại dường nào. Ta cũng không lừa gạt các ngươi. Ta ở lấy được đạo này bí thuật sau đó, liền một mực bị cái chủng tộc này đuổi giết. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất nhanh liền sẽ theo đuôi ta đi tới Ezasia thế giới bên trong. Đến lúc đó rất có thể sẽ có một cuộc chiến tranh bùng nổ. Ta đem bí thuật bán ra cho các ngươi hành vi thì tương đương với vung nổi. Các ngươi một khi quan sát cái này thư ký, thì tương đương với cùng cái đó chủng tộc không chết không thôi. Dưới tình hình như thế, thu lấy các ngươi 20 tích nguyên lực chi phí đã là có chút không phúc hậu. Gia Lít Ta Long Vương đặc biệt thành khẩn nói, làm một tên chỉ số thông minh cao tồn tại, nàng tự nhiên biết, cùng Titan tộc tiến hành giao dịch, dĩ nhiên là không muốn đùa bỡn bất kỳ thủ đoạn nhỏ, hết thảy cũng phóng khoáng. Phàm là cảm giác được mình chỉ số thông minh có thể nghiền ép Titan tồn tại, bây giờ thi thể trên căn bản cũng lạnh thấu. Thật làm thế giới thứ nhất cường tộc chỉ là bằng vào quả đấm đánh ra à? Ừ, phần lớn đều là đánh ra. Sẽ đắc tội một cái sử thi chủng tộc cứ tới đi, nghe được ra lít ta mà nói, mười ngự chúa tể ha ha cười lên. Bây giờ một cái có thể để cho toàn bộ chủng tộc cũng đổi được càng cường đại hơn cơ hội đặt ở trước mặt hắn. Hắn chẳng lẽ muốn cố kỵ một cái gọi là mạnh mẽ sử thi chủng tộc, mà đem chi buông tha nói chuyện vớ vẩn đâu? Ta đã từng tự nhiên hư không bên trong du lịch sấp xỉ mấy trăm ngàn năm, còn chưa gặp phải một cái chúng ta Titan tộc ứng phó không được chủng tộc đâu. Lần này ta đây là muốn xem ngươi đắc tội một cái dạng gì chủng tộc, xem chúng ta Titan tộc vác không vác được xuống, ta cũng muốn xem một chút. Trong miệng ngươi đem ngươi đuổi giết, không thể không chật vật trốn về mình mẫu giới sử thi chủng tộc rốt cuộc là mực nào mạnh mẽ. Không biết trong đó có mấy vị vĩnh hằng, cái này ta cũng không biết. Ra lít ta có chút lung túng cười một tiếng. Nếu quả thật có vĩnh hằng cấp bậc vực ngoại tà thần đối với nàng xuất thủ, nàng trên căn bản không thể nào sống trở về. Bất quá, bọn họ chủng tộc bên trong tuyệt đối có vĩnh hằng tồn tại. Tiến hành giao dịch đi, trên mình ngươi tai ác, chúng ta Titan tộc khiêng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi do ta tới che chở. Mười ngự chúa tể mở miệng, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bên trong một giọt lại một tích trong suốt sáng chói dịch tích xuất hiện, dẫn sắt Muzia cùng Kim Long Nương ánh mắt. Cái này là có thể diễn hóa vạn vật lực lượng, cũng là Muzia cùng sắp tấn thăng đến truyền kỳ đỉnh cấp Kim Long Nương nhất là khao khát vật. 20 tích tiêu chuẩn đơn vị nguyên lực, mười ngự chúa tể từ mình thân thể bên trong tách ra 20 tích nguyên lực. Đây là hắn trải qua mấy trăm ngàn năm năm tháng góp nhặt tới một số nội tình. Cho ngươi những thứ này trong suốt sáng chói tản ra ảo mộng vậy sáng bóng nguyên lực bay đến ra líp ta trước mặt. Mời ngự chúa tể trực tiếp đưa tiền trước. Còn như bọn họ không lấy được bí thuật. Loại chuyện này là không tồn tại. Làm trò đùa. Cũng không suy nghĩ một chút nơi này là ai địa bàn. Thật là sảng khoái, đời này cũng là lần đầu tiên thấy như thế nhiều nguyên lực trôi lơ lửng ở trước mặt mình ra líp ta. Mắt mở mi cười. Nhưng là nàng lúc này cũng không có bị những thứ này nguyên lực cho làm đầu óc mê muội. Nàng đem mình nhớ nguyên lực bí thuật. Chứ trục đuổi câu truyền cho mười ngự chúa tể. Nguyên lực bí thuật loại này liên quan đến nhất tộc căn cơ đồ là tuyệt đối sẽ không khắc ghi ở bất kỳ vật thật trên. Ra líp ta. Ngươi lấy 20 tích nguyên lực giá cả hướng chúng ta Titan tộc bán ra một phần nguyên lực bí thuật. Cái này một phần ăn tình ta ghi nhớ. Ta mời ngự ở chỗ này dạy thề. Chỉ cần ta còn sống sót ở cõi đời này một ngày. Cũng chưa có một vị vực ngoại tà thần có thể tổn thương đến ngươi. Tiếp thu được nguyên lực sau đó. Mời ngự chúa tể nhắm mắt suy diễn chốc lát. Rồi sau đó mở mắt ra. Hai đạo sáng chói kim mang từ hắn trong mắt bắn tán loạn ra. Đem tòa đại điện này nhiễm thành màu vàng. Biểu dương hắn tâm trạng chập chờn. Hắn mời ngự. Thất thố. Đến không cách nào khống chế mình lực lượng bước. Ta cẩu ngục nắm giữ. Lấy sai e nốt tên dạy thề. Ở ta đây hạ trước. Sẽ không để cho bất kỳ một vị tà thần đến gần ngươi thấy mời ngự dạy thề. Cẩu ngục trực tiếp đi theo. Hắn tin tưởng mười ngự phán đoán. Một người lại một tên sử thi Titan ở Gia Líp ta trước mặt tụng niệm mình tên thật dạy thề. Trực tiếp đem Gia Líp ta. Còn có đứng ở sau lưng nàng vậy đối với mẹ con trai cho thấy đờ ra. Cái này. Nghe được cái này chút Titan. Lại có thể lấy mình tên thật dạy thề che chở nàng. Gia Líp ta hoàn toàn bị rung động đến. Nàng lần này là chân chính thấy được dạng gì mới là Titan. Thật là đáng yêu. Các ngươi không cần lập được loại này lời thề. Ta Gia Líp ta có thể trở thành Long Vương. Cũng không phải là dựa vào núp ở người. Khác phía sau. Nếu như những cái kia đuổi giết ta người thật truy đuổi tới đây nói. Ta cũng sẽ theo trước các ngươi cùng nhau ra chiến trường bị xử thi các Titan dạy thề rung động đến Gia Líp ta lên tiếng nói. Nàng tâm trạng cũng bị những thứ này Titan lây. Gia Líp ta các hạ, ta muốn ngươi hẳn cũng không ngại. Nhiều hơn một chút đồng minh đi. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên từ tòa đại điện này ra truyền tới. Đã bị mới vừa phát sinh phát hết thảy sợ ngây người Muzia cảm giác được trong mắt của mình tựa hồ xuất hiện một đoàn lại một đoàn thánh khiết ánh sáng. Mời ngự chúa tể các hạ có thể hay không thả chúng ta đi vào. Ta nghe Mi-vu-le-la cái đứa nhỏ này nói Gia Líp ta Long Vương các hạ. Tựa hồ cũng có nếu muốn cùng chúng ta xí thiên thần tộc giao dịch ý hướng giao dịch thuộc về giao dịch. Nhưng là các ngươi phải chăng quá mức gấp gáp một ít cảm ứng được từ hư không bên trong mà đến những cái kia xí thiên thần. Mời ngự chúa tể cười ha hả buông ra đại điện vào miệng. Sau đó một người lại một tên anh tuấn thần võ. Giống như từng hạt tròn cánh trắng mặt trời xí thiên thần nối đuôi đi vào chỗ tòa này sử thi các Titan dùng cho nghị sự đại điện. Gia Líp ta Long Vương các hạ. Xem ra ngươi đã cùng Titan hoàn thành giao dịch. Bây giờ. Có thể hay không cùng chúng ta tiến hành giao dịch đi vào đại điện xí thiên thần đầu tiên là cùng sử thi Titan lẫn nhau hỏi thăm sức khỏe sau đó. Liền đưa mắt về phía Gia Líp ta. Biết được liền nguyên lực bí thuật tồn tại sau đó. Bọn họ là một khắc cũng ngồi không yên. Mặc dù Mi-vu-le-la đã thu được bí thuật. Nhưng đó là Gia Líp ta Long Vương lấy danh nghĩa riêng tặng cho. Bọn họ từ Mi-vu-le-la nơi đó lấy được bí thuật. Còn có xấu hổ hay không? Cái này cùng ăn trộm có cái gì khác biệt lại không phải là không thể tiến hành giữa lúc giao dịch. Dĩ nhiên có thể. Gia Líp ta có chút lung túng nhìn về phía sử thi Titan. Vô luận như thế nào? Giống như vậy đồng thời bán cho hai nhà. Tựa hồ có chút không phúc hậu. Bất quá, nàng mua bán là kiến thức, mà cũng không phải là binh khí các loại thật thể, cũng không tính là quá đáng. dẫu sao đây là nàng tử hư không bên trong liều mạng mang về đồ. Xin hỏi ngươi là lấy dạng gì giá cả cùng Titan hoàn thành giao dịch, chúng ta Xí Thiên thần tộc nguyện ý ra vậy giá cả. Cầm đầu tựa hồ có thể cùng mười ngự chúa tể ngang vai vế nói chuyện với nhau, Xí Thiên thần giọng ôn hòa hỏi. 20 tích tiêu chuẩn phân ngạch nguyên lực. Mười ngự chúa tể lên tiếng nói. Làm hắn thấy những cái kia Xí Thiên thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lúc, hắn lại bổ sung một câu. Hơn nữa chúng ta Titan tộc toàn thể sử thi che chở tương đương hợp lý, giá cả vốn là bị 20 tích nguyên lực siêu cái giá thấp rung động đến Xí Thiên thần hơi sững sờ. Sau đó cười lên tiếng. Như vậy giá cả mới tính là hợp lý. Nếu không, hãy cùng tặng không như nhau. Tiếp theo, liền hợp lẽ, ra lít ta cùng Xí Thiên thần tộc hoàn thành giao dịch. Sử thi các Titan đều là không nói một lời, yên tĩnh xem một màn này. Nếu có chúng ta Xí Thiên thần tộc cùng Titan tộc nhất trí đối với ngươi tiến hành che chở, như vậy gia líp ta các hạ có được hay không mấy ngươi đơn giản tự thuật một chút có thể truy kích đến chúng ta thế giới nhóm rơi mà đến sử thi chủng tộc, bọn chúng thực lực như thế nào? Ngươi muốn hỏi ta tổng thể thực lực, ta trả lời là không biết. Dẫu sao bọn họ đuổi giết ta mấy tên kia cũng không tính là đặc biệt mạnh mẽ, nếu không ta cũng không khả năng đi tới nơi này. Nhưng là thông qua ta hỏi thăm, bọn họ nghe nói đã thống trị ba cái thế giới nhóm rơi. Như vậy nắm trong tay tài nguyên có thể tạo ra tới nhiều ít vị sử thi, các ngươi có thể hơi tham khảo một chút. Như vậy phải không? Xí Thiên thần như có điều suy nghĩ. Ba cái thế giới nhóm rơi sao? Xem ra đến lúc đó có đánh. Ngay cả là nghe được cái này chủng kinh người tin tức, mười ngự chúa tể cũng không để bụng. Này chỉ có thể thuyết minh cái đó chủng tộc thống trị dục vọng tương đối mãnh liệt thôi. Nếu như Titan tộc thật muốn thống trị thế giới nhóm rơi mà nói, hắn cũng không biết sẽ có thể thống trị nhiều ít thế giới nhóm rơi. Nơi này là Alasi thế giới nhóm rơi. Từ bên ngoài đến sử thi, dừng bước, không có được mời tại cho phép trước, không được đi vào. Nếu không, đem ngươi sẽ gặp phải chúng ta thế giới nhóm rơi bên trong Titan tộc cùng Xí Thiên thần tộc liên hiệp đuổi giết E Ra Si thế giới nhóm rơi biên giới. Một mảng lớn che đậy tinh vũ hắc vụ lan tràn tới. Ngay tại hắn muốn lan tràn tiến vào E Ra Si thế giới nhóm rơi lúc đó, minh mông thêm thánh khiết vách ánh sáng xuất hiện, ngăn cản hắc vụ lan tràn. Tiếp theo, một đạo lại một đạo chậm rãi chuyển động quang bánh xe theo thứ tự xuất hiện. Hùng vĩ thêm thánh khiết quốc tế chi âm vang vọng ở phương này tinh vũ bên trong. Một đạo quang lớn thần xuất hiện ở vách ánh sáng sau đó. Chúng ta là tới thu hồi chúng ta lưu lạc đồ. Dị loại thần, cho ba ngươi hơi thở thời gian, tránh ra hắc vụ bên trong. Truyền ra một đạo vô cùng thanh âm đạm mạc. Nơi này không có các ngươi muốn tìm đồ. Rời đi. Biết ở hư không ra dám ngăn trở chúng ta thiên ma nhất tộc tồn tại sẽ là kết quả gì không? Vậy ngươi biết tự tiện xông vào E Ra Si thế giới nhóm rơi sẽ là kết quả gì không? Tuần tinh người giọng lãnh đảm, chút nào không làm cho này vị ngoại thần sở động. Bất luận là ai, bởi vì nguyên nhân gì, hết thảy từ bên ngoài đến sử thi, cấm chỉ vào bên trong. Rất tốt. Ta đã rất lâu không có nghe được có người dám như thế theo ta nói chuyện. Làm xong rơi xuống chuẩn bị sao? Những lời này ngươi nên hỏi một chút chính ngươi. Oanh tử hư không bên trong, một con to lớn ngao chi từ hắc vụ bên trong đưa ra, hướng vị này tuần tinh người hung hãn chém tới. Titan cùng Long Chi Vương 85 chương 846 đánh nhau không thắng nổi gây gổ không có thua qua, chỉ có loại trình độ này mà nói. Ai cho ngươi lá gan tới xâm lược E Ra Si thế giới nhóm rơi? Tuần tinh người thấy hướng mình chém tới to lớn ngao chi, trên mặt không có chút nào vẻ động dung, rộng lớn bàn tay nâng lên. Sau lưng 13 đạo quang lớn bánh xe, trong đó một đạo chuyển động tốc độ hơi tăng nhanh. Một cái sức sống bừng bừng, trên đó một cái có văn minh đang phồn vinh phát triển thế giới hư ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng. Làm cái này bánh xe lớn hư ảnh xuất hiện đồng thời, quang lớn thần bàn tay vậy đưa ra ngoài. Ao ao quy tắc lực xuất hiện, vô cùng vô tận ánh sáng từ sau lưng hắn bánh xe lớn bên trong sông ra. hình thành một đảo ùn ùn kéo đến thuần trắng đại dương. Theo cử thần bàn tay trào hướng đầu kia tự xưng là thiên ma vực ngoại tà thần. Quang chi biển cùng hắc vụ va chạm. Sáng hay tối đại quy mô lẫn nhau mất đi đối với sông lên. Nhưng là hắc vụ lần lượt tháo chạy. Mà đồng thời, cử thần bàn tay cũng nắm lấy cái này một con từ hắc vụ bên trong dọc theo người ra ngoài. Muốn chém hắn ngao chi. Rắc rắc hơi có vẻ chói tai tiếng vỡ vụn vang lên. Làm quang lớn thần chộp được ngao chi sau đó. Mịn vết sách lấy cử thần bàn tay chạm đến chỗ bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Sau đó cái này một con nhìn như uy mãnh ngao chi lại có thể ở nơi này cử thần một trưởng dưới nổ hư không rơi vào một hồi trầm tính bên trong. Chỉ có quang chi biển mất đi hắc vụ thanh âm. Phụ trách tuần tra e ra si thế giới nhóm rơi cử thần có chút im lặng nhìn đối diện hắc vụ. Bởi vì đạo này dù gì hắc vụ che giấu hắn cảm giác. Hắn hoàn toàn không cảm ứng được đối diện hư thật. Chỉ có thể đại khái biết hắn thực lực phỏng đoán liền là có cấp sử thi. Nhưng cụ thể là đẳng cấp gì, hắn cũng không biết. Nguyên bản mới vừa vậy một móng vuốt nhìn như thanh thế thật lớn. Nhưng là cái này trực tiếp va chạm sau đó. Hắn thì biết đối diện căn bản là đang hư trương thanh thế. Nhìn như cường đại lực lượng khiến cho được căn bản cũng không kham nhất kích. Cũng chỉ hơi so với kia chút mới vừa tấn thăng sử thi tồn tại hơi mạnh một ít. Loại này cấp bậc đối với hắn mà nói nhất định chính là tìm ngược. Lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Ngươi nhất định phải ngăn trở ta đường đi, yên lặng hồi lâu sau đó. Lại một đạo nhìn như mười phần phấn khích uy hiếp. Lần nữa từ hắc vụ bên trong truyền ra. Nhà ngươi trưởng bối không có dạy ngươi. Đối mặt so mình mạnh hơn tồn tại lúc. Phải học xe cúi đầu sao, cử thần có chút không giải thích được. Đã bao nhiêu năm. Hắn cũng chính là tại mới vừa tu hành chỉ là đụng phải loại này không thấy rõ mình ngu treo. Bây giờ đến sử thi cảnh giới này. Lại có thể lại đụng phải. Loại này người là làm sao trở thành sử thi e ra si thế giới nhóm rơi bên trong, nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua loại này không thấy rõ tình huống người. Là nguyên nhân gì để cho hắn ở mình hoàn toàn không chiếm ưu thế dưới tình huống còn có thể nói ra loại này cuồng ngôn, sau lưng có một cái cường đại có thể để cho hắn coi thường hết thảy thế lực, hoặc là quá mức ung dung liền thu được thả tâm tính căn bản cũng không xứng đôi lực lượng, xem ra ngươi là không dự định để cho. Vậy ngươi cho ta chờ. Chiếu xong lời độc ác sau đó. Đã ở quang chi biển dưới lần lượt tháo chạy hắc vụ về phía sau di động. Xem bộ dáng là dự định rút lui. Ta để cho ngươi đi sao, thấy dự định rút lui hắc vụ chi trào lưu. Tuần tinh người lại là một hồi không nói. Hắn đối với núp ở hắc vụ bên trong đầu này tà thần hết ý kiến. Đây là đâu cái chủng tộc đào tạo ra được hàm nhóm sử thi. Ngươi còn dám bắt ta, ta nhưng mà thiên ma nhất tộc bốn phong ma chủ. Không thể tin thanh âm từ hắc vụ bên trong truyền ra. Phải biết ở nó thế giới nhóm rơi bên trong. Mọi việc đụng phải gì loại ma chủ hoặc là thần chủ. Không khỏi đều là đối với hắn một mực cung kính. Không có mấy vị dám đối với hắn có chút xúc phạm. Tuần tinh người không nói. Hắn không muốn cùng loại này hàm nhóm trao đổi. Bàn tay lộ ra. Trực tiếp tan biến hắc vụ. Hướng núp ở hắc vụ bên trong tà thần bản thể bắt đi. Ngươi đây là tự tìm đường chết, tức giận linh hồn chi âm từ hắc vụ bên trong truyền ra. Sau đó dù gì quy tắc chập chờn. Từ trong đó truyền đãng xuất tới. Muốn cùng tuần tinh người bàn tay đối kháng. Hắc vụ hỗn loạn. Một vòng tiếp một vòng sóng chấn động từ hắc vụ bên trong lan truyền ra. Liên miên hắc vụ nhất thời bắt đầu kéo ra mảng lớn tan vỡ. Sau đó vậy phách lối không dứt tà thần bản thể rốt cuộc hiển lộ ra. Đây là một cái to lớn giáp. Xác loại tà thần. Có bốn con dài đến mấy ngàn thước bọ ngựa giống vậy kim loại lưới đao cánh tay. Thân thể phía dưới chính là tám cái dáng dấp tiết chi. Đầu chính là hơn ngàn viên rậm rạp chẳng chịt dồn chung một chỗ ánh mắt. Quái gì? Tà áp. Vặn vẹo. Xấu xí không chịu nổi. Đây chính là đầu này tà thần mang cho tuần tinh người cảm giác. Bất quá. Lúc này. Cái này một đầu tà thần bốn con đao cánh tay. Trong đó có một cái thiếu sót nửa đoạn. Đang cực nhanh xây dựng sống lại. Ngoài ra ba cái thì sinh ra một đảo lại một đảo đao mang, chém về phía tuần tinh người bàn tay. Đồng thời còn có một đảo lại một đảo ánh sáng màu khác nhau trùm tia sáng, từ hắn mắt kép bên trong bắn tán loạn ra, công kích tuần tinh người bản thể, tiến hành sau cùng quật cường chống cự. Nhưng đầu này khí thế hung hăng mà đến tà thần cùng tuần tinh người chênh lệch thật sự là quá to lớn. Hắn thân thể liền gắng gượng bị tuần tinh người xé được tan tành. Liền liền trên đầu ma ma phiền phiền mắt kép đều bị tuần hành giả một cái tát cho đánh bể hơn phân nửa. Cuộc chiến đấu này tự xưng là bốn phong ma chủ tà thần trừ ở trong lời nói không có rơi vào hạ phong trở ra. Ở thực tế giao chiến trong quá trình hoàn toàn chính là bị treo đấm. Nhưng coi như là ở quá trình chiến đấu bên trong, hắn cũng là chút nào không lọt một tia khiếp đảm vẻ. Từ đầu đến cuối đang uy hiếp trước tuần tinh người. Hống ngươi càn rỡ, ngay tại tuần tinh người cuồng ngược bốn phong ma chủ thời điểm, lại có hai luồng hắc vụ từ phương xa minh mông hư không bên trong côn đổ tới. Trong đó, hai cổ sử thi hơi thở từ trong đó tiết lộ ra. Tựa hồ là muốn uy hiếp ở tuần tinh người. Đây cũng là ngươi đồng tộc tuần tinh người vừa đem một cái tiết chi từ bốn phong ma chủ trên thân thể xé xuống tới. Một bên giọng bình thản hỏi. Không nhìn thẳng hắn đau hống cùng tức giận. Còn có vậy bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp. Ngươi tự tìm cách chết gì loại thần chủ. Hôm nay ngươi liền chuẩn bị ở mảnh tinh không này bên trong chết đi, trên thân thể tiết chi đều bị xé được kém không nhiều. Ánh mắt đều bị đánh bể hơn phân nửa bốn phong ma chủ liều lĩnh cười to. Sau đó một cổ ba động kỳ dị từ nó thân thể bên trong tiết lộ ra. Nhàn nhạt, sáng lạng, tựa hồ bao hàm hết thảy sắc thái ánh sáng từ bốn phong ma chủ trong cơ thể thấu bắn ra. Đây cơ hồ chính là một cách bị giáp xác bao quanh thịt đoàn thân thể không lành lặn bắt đầu nhanh chóng sống lại xây dựng. Không có tiêu hao bất kỳ huyết khí cùng lực lượng. Thậm chí bốn phong ma chủ lực lượng còn ở đây cổ ánh sáng rực rỡ bao phủ dưới. Bắt đầu ổn định leo lên. Rất nhanh liền khôi phục được mở tiền chiến trạng thái tột cùng. Cùng tiến lên. Đem điều này dám mạo hiểm phạm chúng ta thiên ma uy nghiêm dị loại thần chém chết, khôi phục lại trạng thái tột cùng bốn phong ma chủ hưng phấn lại liều lĩnh kêu. Sau đó gọi trước theo mình cùng chung mà đến đồng tộc. Bắt đầu vây công tuần tinh người. Chỉ là loại trình độ này liền tiêu hao nguyên lực tới khôi phục thấy bốn phong cử động. Tuần tinh người hơn nữa hết ý kiến. Bất quá ba vị tà thần bắt đầu vây công hắn. Hắn cũng thay đổi được nghiêm túc một ít. Sau lưng hắn, ngoài ra 12 đạo quang tua chuyển động tốc độ vậy hơi tăng nhanh một ít. Hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó. Giao chiến không tới 15 giây sau đó, tuần tinh người sau lưng quang bánh xe. Trong đó 10 đạo khôi phục được thường tốc, mà ngoài ra 3 đạo bên trong. Trong đó mãnh liệt minh mông tín ngưỡng lực rơi xuống, gia trì đến cử thần trên mình. Đây là một tràng thuần túy đó là sống động chiến đấu. Tương đối không thú vị. Không có bất kỳ tính nguy hiểm. Đây chính là lúc này tuần tinh người đối với cuộc chiến đấu này đánh giá. Sau đó mà đến hai đầu tà thần so bốn phong ma chủ mạnh không đi đâu. Nói đơn giản đều là cung cấp một mặt hàng. Cho nên cuộc chiến đấu này do ban đầu hắn đè bốn phong ma chủ cuồng ngược. Biến thành hắn treo đánh cái này ba đầu tự xưng là ma chủ tà thần. Không việc gì khác biệt. Nếu không phải là nói khác biệt nói, bị đánh tà thần từ một biến thành ba, mà hắn nghe được nói bậy nói bạ vậy trực tiếp nhân với ba. Cái này ba đầu tà thần đang không ngừng bị đánh đồng thời, vậy không ngừng đang uy hiếp tuần tinh người. Nói tới nói lui cũng chính là vậy mấy câu. Cái gì ngươi không lâu sau ếp sẽ chết, cái gì nhất định sẽ cảm giác được sống không bằng chết thống khổ, ếp sẽ chọn đời xa vào, vân vân. Tuần tinh người biểu thị cái này ba cái hàm nhóm tốt om sòm cũng ồn ào được hắn có chút phiền, vì vậy hắn ra tay nặng hơn. Sử thi titan dùng cho nhị sử hư không vạn giới điện bên trong đang thương nhị sử thi titan cùng xí thiên thần cơ hồ ở cùng thời khắc đó an tính lại, sau đó nhìn về phía đồng nhất phương hướng. Đúng nha, vậy nhìn theo. Nhưng mà hắn cái gì cũng không thấy được. cái gì cũng xác không tới. Cũng cảm ứng được đi mời ngự chúa tể lên tiếng. Mujia một mặt mờ mịt. Sau đó nhìn về phía Kim Long Nương. Theo hắn như nhau. Kim Long Nương cũng là như vậy. Cái gì cũng không cảm ứng được. Đối với mẹ con trai kéo xuống đứng ở chỗ này tồn tại trung bình chỉ giá. Cảm thấy hoàn toàn xa lạ sử thi hơi thở tựa hồ cùng mười ngự chúa tể cùng cấp xí thiên thần chậm rãi gật đầu. Nàng thậm chí còn thấy được đang phát sinh tại thế giới nhóm rơi ranh giới vậy một cuộc chiến đấu. Vì vậy, khóe miệng của nàng không tự chủ được hơi nhổng lên. Mặc dù nàng đã sống qua rất dài năm tháng, thấy qua liền tất cả lớn nhỏ các loại chuyện ly kỳ cổ quái tình. Nhưng là nàng bây giờ thấy được một màn này, hay là để cho nàng buồn cười. Đây chính là truy kích ta tà thần gia lít ta tại đại điện bên trong không tự chủ biến đổi ra nàng Long Vương thân phận thật sự. Đây là nàng theo bản năng phản ứng. Nhưng là khi nàng nhìn thấy đại điện bên trong số lượng đã vượt qua 30 vị sử thi, nhất thời lại an tâm. Những thứ này cũng đều là đã thể nói muốn đảm bảo nàng tồn tại. Chúng đã bị tuần tinh người cản lại. Một vị sử thi Titan chậm rãi từ hắn trên ngai vàng làm. Nhưng là hắn bước chân cũng không có bước ra. Lại chậm rãi ngồi xuống. Hắn vậy thấy rõ tình huống chiến đấu. Hắn không có tiếp viện cần thiết. Như thế yếu sao cái này mới mấy hiệp lại có thể liền bị thu thập hết có sử thi Titan khẽ nói. Thông báo tuần tinh người. Để cho hắn đem mấy vị kia tà thần nắm tới. Chúng ta muốn tra hỏi một chút cẩu ngục nắm giữ lên tiếng nói. Cẩu ngục nắm giữ đối với tuần tinh người ung dung thu thập hết mấy vị này xâm phạm tà thần kết quả cũng không có quá mức bất ngờ. Vị này xen vào thần tại sử thi giữa tuần tinh người. Đích xác là có chút không tự do. Hắn không cách nào rời đi địa phương thế giới nhóm rơi. Đi những thứ khác thế giới. Nhưng là cách này cũng không đại biểu hắn thực lực yếu. Có thể quan lấy tìm tinh người. Thế giới nhóm rơi tuần tra người thủ vệ danh hiệu tự cho mình là tồn tại. Có thể yếu đi nơi nào mới vừa tấn thăng sử thi đều không tư cách đảm nhiệm xưng hô này. Titan cùng Long Chi Vương 85 chương 847 chân chính sử thi làm phiền ngươi. Chói lọi thần thấy kéo ba đầu tà thần đi vào đại điện tuần tinh người. Mười ngự chúa tể gật đầu thăm hỏi sức khỏe. Chức trách chỗ được gọi làm chói lọi thần tuần tinh người đem đã bị hắn đánh được nửa tàn. Cưỡng chế phong ấm xúc thân thể nhỏ ba đầu tà thần ném xuống đất. Cái này ba đầu tà thần. Các ngươi muốn tới làm gì như thế yếu đối với các ngươi cơ hồ không có ít gì. Cái này ba đầu tà thần là bởi vì là chúng ta nguyên nhân mà truy đuổi tới nơi này. Bọn họ sau lưng còn có một cái chủng tộc cường đại. Chúng ta cần thông qua bọn họ hiểu một chút. Nói không chừng chúng ta sắp cùng bọn chúng chủng tộc khai chiến. À ngay cả là nghe được sử thi Titan nói muốn hư không ra sử thi chủng tộc khai chiến. Chói lọi thần vậy không có đồng tính. Cũng không phải là không đánh. Vậy chuyện kế tiếp cứ giao cho các ngươi xử lý. Ừ. Giao cho chúng ta mời ngự chúa tể đáp lại. Cái này ba đầu tà thần là ngươi bắt. Cho nên chúng ta sẽ cho dư ngươi giá tương ứng. Cho ba ngươi tỏa cỡ chung thế giới đi một tỏa là đủ rồi. Chói lọi thần khoát khoát tay. Có chút lơ đĩnh. Hắn phiết liếu phiết trên đất ba đầu muốn nói. Nhưng là đã bị hắn niêm phong liền linh hồn không cách nào phát ra linh hồn chi âm tà thần. Liền cái này ba cái phế vật. Không đáng cái giá này. Muvia tét nứt ra khóe miệng. Sau đó nhìn được không cười. Loại trường hợp này. Hắn loại này trên căn bản thực lực yếu nhất. Cũng là bối phận nhất trẻ trẻ người còn chưa muốn quá mức càn rỡ tốt. Gia lít ta cắt hạ. Ba vị này chính là đuổi giết ngươi vực ngoại tà thần sao nhìn đã bị đánh tàn. Hơn nữa còn bị phong ấm. Trên căn bản không dư thừa nhiều ít thực lực vực ngoại tà thần nằm trên đất. Một vị sĩ thiên thần có chút hiếu kỳ dò hỏi. Là bọn họ ra líp ta ánh mắt phức tạp nhìn đã bị đánh tàn phế tà thần. Chính là mấy cái này tà thần đuổi theo nàng không biết. Chuyển triển lưu vong liền nhiều ít cái thế giới. Mà bây giờ. Những người này giống như là mấy con sâu như nhau nằm ở chỗ này. Liền không thể động đậy được một chút. Phát ra linh hồn chi âm năng lực cũng bị phong ấm. Chúng ta trước tra hỏi một chút bọn họ. Trước nghe một chút những người này nói gì đi, chúng ta lấy được càng nhiều hơn tình báo, dấu sao cũng là một cái sử thi chủng tộc. Không thể quá mức khinh thường. Mời ngự chúa tể giải trừ cái này ba đầu học thần trên người một số phong ấn. Để cho bọn họ có lần nữa lên tiếng năng lực. Các ngươi những thứ này gì vượt bên ngoài ma đứng đầu. Nhanh chóng thả chúng ta. Chúng ta nhưng mà thiên ma nhất tộc thành viên. Nếu không, các ngươi đem sẽ gặp gửi không cách nào chống đỡ tai ác. Không có một vị sử thi hoặc là xí thiên thần đáp lại bọn họ. Cũng chỉ là lạnh lùng nhìn cái này ba cách đã trở thành tù nhân. Nhưng là vẫn không đứng đắn tà thần ở đâu biểu diễn. Các ngươi biết công kích chúng ta hậu quả sao? Đây chính là ở hướng chúng ta thiên ma tộc tuyên chiến. Các ngươi biết cùng chúng ta thiên ma nhất tộc đối nghịch kết quả coi như không có sử thi đáp lại. Cái này ba đầu hàm nhóm tà thần vậy như cũ ở có thể sức lực uy hiếp. À, đối với mấy vị này bị đánh cho tàn phế. Còn không trung thực. Còn nghĩ uy hiếp sử thi Titan cùng xí thiên thần gì vượt tà thần. Chỉ có một vị sử thi. Titan vô cùng buồn chán đáp lại một câu. Kết quả gì các ngươi đều đưa chết. Các ngươi mẫu giới sẽ bị hủy diệt. Các ngươi thế giới nhóm rơi tất cả tinh thần ánh sáng đều đưa ảm đạm. Hết thảy cũng sẽ rơi vào yên lặng bên trong. Tất cả cùng các ngươi có quan hệ sinh linh cùng chủng tộc cũng sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Hết thảy cũng sẽ bị diệt tuyệt, vẫn là không có người nào đáp lại cái này ba đầu hàm nhóm. Cũng chỉ là mặt không cảm giác nhìn bọn họ. Đến nơi này chủng cấp bậc. Đã sẽ không ở đây thứ lời này lộ xảy ra cái gì vẻ kinh sợ. Loại này không có chút ý nghĩa nào nói nhảm thì chớ nói. Ta liền hỏi các ngươi mấy vấn đề. Đàng hoàng một chút trả lời. Giới hoàng nhìn cái này ba đầu không ngừng nói dọa tà thần. Có chút không nhịn được nói. Các ngươi chủng tộc bên trong, xem các ngươi như vậy có nhiều ít không biết, đếm không hết rất nhiều. Giới hoàng lạnh lùng nhìn bọn họ. Sau đó hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Mạnh hơn các ngươi có nhiều ít không biết, đặc biệt hơn. Gia lít ta các hạ. Từ thiên ma dị tộc thống trị thế giới nhóm rơi đến chúng ta thế giới tuần nhóm rơi. Đại khái cần phải bao lâu? Không có gì cả hỏi tới. Giới hoàng nhìn về phía Gia Líp ta. Do hỏi. Hắn cần xác định một chút hắn còn có nhiều ít có thể dùng tại thẩm vấn thời gian. Ta từ bọn chúng thế giới. Trở lại Ezasi thế giới nhóm rơi. Đại khái dùng hơn 120 năm sao. Giới hoàng gật đầu một cái. Đại khái rõ ràng. Hắn thẩm vấn cái này ba đầu tà thần thời gian hẳn vẫn tương đối sung túc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mười ngự chúa tể. Có thể hay không đem cái này ba đầu tà thần giao cho ta tới thẩm vấn 20 năm thời gian. Thẩm vấn ra kết quả. Nếu không, liền thay đổi người. Mười ngự chúa tể nhìn về phía cái này hậu bối. Hắn biết cái này hậu bối hao tổn dọn ra liền có thể rút ra lấy tà thần lực lượng trang bị. Không thành vấn đề. Giới hoàng lúc này bảo đảm nói, hắn nhìn về phía cái này ba đầu tà thần, lộ ra mỉm cười. Ngươi muốn làm gì ta cảnh cáo ngươi. Nếu như các ngươi dám tổn thương chúng ta mà nói. Chúng ta thiên ma nhất tộc những cái kia chân chính thiên ma vua là sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiên ma vương cẩu ngục nắm giữ bắt được trong đó một cái xưng hô. Các ngươi thiên ma vương mạnh bao nhiêu dùng lực lượng mạnh mẽ cùng nhiều ít để hình dung vậy cùng trí cao tồn tại chính là đối với vũ nhục của bọn họ. Bọn họ là trí cao vô thượng tồn tại. Coi như là đại thế giới. Vậy là có thể một niệm phá hủy. Bốn phong ma chủ ngạo mạn nói. Đây mới là hắn đến bây giờ có thể ở số lượng như vậy đông đảo gì vực ma chủ trước mặt. Như cũ có thể giữ trước ngạo mạn tâm tính nguyên nhân chỗ. U, Vinh, Quy, Quy, Hơ, Mơ. Mười ngự chúa tể không có đồng tính. Phá hủy một cách đại thế giới nghe tựa hồ thích hợp rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng hắn cũng không phải là không phá hủy qua. Các ngươi trong tộc có nhiều ít vị thiên ma vương? Bảy vị bốn phong ma chủ kiêu ngạo nói. Cẩu ngục nắm giữ, mười ngự chúa tể còn có xí thiên thần cũng không phản ứng gì. Như thế nào có phải hay không bị giật mình vội vàng đem chúng ta buông ra. Chúng ta tâm tình tốt nói. Nói không chừng còn có thể lưu các ngươi một con đường sống. Giới hoàng. Dẫn bọn họ đi đi, ngươi tận lực thẩm vấn ra, thẩm vấn ra nhiều thứ hơn mười. Ngự giơ tay lên lại lấy về cái này ba đầu tà thần quyền phát ngôn. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ, ta sẽ mau sớm giới hoàng đi xuống ngai vàng, bắt cái này ba đầu dị vực tà thần rời đi. Ra líp ta các hạ, ngươi trước hết tạm thời rời đi đi. Nếu như đến tiếp sau này còn có tương quan công việc, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Tựa hồ dự định còn muốn theo Xí Thiên thần tộc bàn một ít gì. Mười ngự chúa tể nhìn về phía Ngu Di A, cái này lão bên trong xanh lơ đời thứ ba. Ừ, ta liền cáo lui trước, đã thu hoạch 40 tích tiêu chuẩn đơn vị nguyên lực. Ra líp ta tòng thiện như lưu đáp ứng. Đây là Titan tộc cùng Xí Thiên thần tộc thương nghị sự việc. Nàng một cách mới vừa tấn thăng Long Vương dính vào, đúng là có chút không giống dạng. Lão mụ, ngươi bây giờ đều đã trở thành Long Vương, nhưng còn cần những thứ khác tồn tại che chở. Ngươi bây giờ là cảm giác gì, cảm giác gì? Trên mặt thần sắc đổi được buông lỏng rất nhiều. Đúng, con rồng cũng sinh động. Ra líp ta nhìn về phía con gái mình, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Đương nhiên là có bối cảnh, cảm giác thật tốt. Ta vậy không nghĩ tới khốn khổ ta lâu như vậy vấn đề lại có thể chỉ đơn giản như vậy bị giải quyết. Đã rời đi sử thi Titan đại điện nghị sự, Mu Vi yên lặng không nói. Hắn toàn bộ hành trình bên cạnh xem, lại tăng một lần kiến thức. Bất quá bây giờ hắn có một loại dự cảm, sắp có một tràng sử không có tiền lệ chiến tranh sắp xảy ra. Bất quá trận chiến tranh ngày ngưỡng cửa vô cùng cao, cao cho tới bây giờ Mu Vi căn bản là không vượt qua nổi đi bước. Đây là một chàng chỉ có sử thi mới cùng tham gia chiến tranh. Trận chiến tranh ngày, Mu Vi A phỏng đoán mình liền đứng xem tư cách cũng không có. Nếu như không phải là hắn bà ngoại mang hắn đi tới nơi này, hắn thậm chí có thể liền tin tức cũng không có được. Ta lần này thu được 40 tích nguyên lực, trước trải qua như vậy nhiều lần đuổi giết, bây giờ nhìn lại quá đáng giá. Ra líp ta vui vẻ nói. Nàng bằng vào những thứ này nguyên lực tiến vào sử thi để nhị cảnh, nghĩ giới hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Nàng lần này dễ dàng liền vượt qua thông thường sử thi, mấy chục ngàn thậm chí mười mấy chục nghìn năm tích lũy. Các ngươi lần này vậy theo ta tới, người gặp có phần. Các ngươi một dòng hai giọt nguyên lực một đêm chợt rào. Ra líp ta hết sức hào sảng nói. Không cần, đây là ngươi liều mạng đổi lấy thù lao. Mỗi một giọt nguyên lực cũng hẳn thuộc về chính ngươi. Chính ngươi giữ lại dùng đi. Gần đây tham lam Kim Long Nương lần này hết sức quả quyết cự tuyệt mẫu thân mình ý tốt. Nàng cũng sắp 600 tuổi, còn đi gặm hắn mẫu thân dùng mạng đổi trở về đồ. Nàng còn không ném nổi cái mặt này nguyên lực. Nàng muốn, nhưng là nàng sẽ ở ngày sau tấn thăng truyền kỳ đỉnh cấp sau đó, bằng vào mình năng lực đi lấy được. Ta một chút vậy chưa dùng hết như thế nhiều à? Ngươi xem ta lần này lấy được như thế nhiều, phân các ngươi hai giọt vậy không việc gì. Ra líp ta người chỉ muốn đem mình lần này lấy được ngày hôm nay nhiều chỗ tốt chia lợi ích cho mình hậu duệ. Mẫu thân, ngươi lần này có thể cho chúng ta hai giọt nguyên lực, trợ giúp chúng ta tấn thăng đến sử thi. Nhưng là từ nay về sau, Kim Long Nương đứng tại không trung, sắc mặt nghiêm túc nhìn mình mẫu thân. Nàng ánh mắt càng là lâu dài. Trở thành Long Vương là nàng là mình quyết định một cách mục tiêu nhỏ, nhưng cũng không phải là nàng suốt đời theo đuổi. Nàng theo đuổi là trở thành tương tự cẩu ngục nắm giữ mười ngự chúa tể vậy cùng tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là tồn tại liền có thể để cho một cách bên trong cùng thế giới sợ hãi, sau đó run rẩy dâng ra nguyên lực. Ngươi bây giờ dễ dàng như vậy để cho ta theo Mu Vi thăng cấp tới sử thi, nhưng là từ nay về sau, ta theo Mu Vi trong tương lai muốn ở sử thi trên con đường đi xa hơn, cần càng nhiều hơn nguyên lực. Ngươi còn cung cấp sao vậy? Cháu trai, mẹ ngươi kéo không chính đáng, không muốn, ngươi phần này ngươi cầm. Ra líp ta thấy con gái mình thái độ kiên quyết, vậy không bắt buộc, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Mu Vi trên mình. Nai nai, muốn tấn thăng sử thi thì phải lấy được nguyên lực, mà ở chỗ này trước Muốn lấy được nguyên lực thì phải cần kinh nghiệm một đoạn đặc biệt chật vật quá trình. Ở trải qua sau đó, lấy được nguyên lực tấn thăng, trở thành sử thi. Đây mới thật sự là sử thi.